Thiên Kiếm Thần Đế 58 chương 564 ai nói chúng ta không dám tới không cần. Ta còn không có nhường nữ tử ngăn tại phía ngoài thói quen. Một đạo ôn nhuận thanh âm bỗng nhiên vang lên, giống như gió xuân tạo nên trong lòng mọi người. Thoại âm rơi xuống. Vu Mộng Lâm mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy đại môn mở ra. Một bóng người cất bước mà ra. Nụ cười trên mặt ôn nhuận như ngọc. Lâm đại ca thấy cảnh này, Vu Mộng Lâm gương mặt ửng đỏ, trong lòng ngượng ngùng vô cùng. Cho dù là một bên tại Mộng Vũ đều ngốc trễ một lát. Vừa mới tu luyện qua thiên thần dẫn lâm giã, tự thân có một loại cực kỳ ôn hòa khí chất, khiến cho người khó quên. Vô Vu Hồng Thủy mọi người thở dài một hơi, vội vàng cười nói, Lâm công tử, ngài kết thúc tu luyện thuận tiện. Hắc hắc, xin lỗi. Lâm giã hơi cười ra tiếng. Huyết luyện môn dù sao có mấy cái vô địch thánh giả. Hai ngày này ta muốn đem trạng thái điều chỉnh tốt. Cho nên so sánh mê mẩn. Kém chút quên ghi thời gian. Lúc trước đã đáp ứng chư vị sự tình ta đương nhiên sẽ không quên. Nói đến đây, Lâm giã lườm Lục trưởng lão liếc mắt. Hừ hừ lạnh một tiếng, Lục trưởng lão vội vàng cúi thấp đầu, không dám cùng Lâm giã đối mặt. Không sao. Không sao cả, Vu Hồng Thủy cười to lên. Khoảng cách đánh cược bắt đầu còn có một cái nửa thời gian. Lâm công tử không bằng ăn một chút gì lại đi. Hai ngày tu luyện. Sao có thể không nghỉ ngơi một lát. Người tới. Nhanh lên đi chuẩn bị đồ ăn lên tốt nhất linh thú Lâm công tử. Liên tục tu luyện hai ngày. Vẫn là nghỉ ngơi một lát lại đi đi. Vu Mộng Lâm thấp giọng nói ra. Huyết luyện môn luôn luôn ra thích đè ép thời gian điểm tới. Chúng ta quá đi sớm. Ngược lại là bị liên lụy. Vậy thì tốt. Nếu chư vị thỉnh tình mời. Tiểu tử kia liền từ chối thì bất kính hơi hơi ôm quyền. Lâm giã lúc này đi theo Vu Hồng Thủy mấy người hướng về phòng khách đi đến. Không bao lâu, phong phú đồ ăn đã bưng lên, mấy bàn linh thú thịt dập dờn ra mãnh liệt khí tức. Hơi nhíu mày. Lâm giã không khỏi hơi một kinh ngạc. Không nghĩ tới. Vu gia đều chán nản như vậy. Còn có thể xuất ra yêu vương cảnh giới nguyên liệu nấu ăn tới. Mặc dù nói. Cũng không như thánh vũ học cung như vậy rào nước đố đổ vách. Có rất nhiều thánh giai. Thậm chí yêu đế cảnh giới nguyên liệu nấu ăn. Nhưng so với bình thường gia tộc. Đã rất không tệ. Lâm giã không có khách khí. Một bên cùng Vu Hồng Thủy mấy người chào hỏi. Một bên đem linh thú ăn hết rất nhiều. Vu Hồng Thủy mấy một trưởng bối. Cũng là không hề động hồn xác. Có thể nói. Nguyên một con linh thú thịt. Tất cả đều đến Lâm giã. Vu Mộng Lâm. Tại Mộng Vũ ba nhân khẩu bên trong. Phát giác được điểm này, Lâm giã không khỏi khẽ vuốt cằm, gia tộc này coi như không tệ. Sau khi ăn xong, khoảng cách đánh cược bắt đầu chỉ có nửa canh giờ. Lâm giã mọi người thu thập một chút. Chính là muốn lấy đồ chiến địa điểm tiến đến. Vu Hồng Thủy đi ở đằng trước. Thỉnh thoảng quay đầu cùng Lâm giã nói chuyện với nhau. Vu Mộng Lâm, tại Mộng Vũ hai nữ phân biệt đi tại Lâm giã bên cạnh, tiện sát mọi người. Vu gia dù sao cũng là khu đông thành đại gia tộc một trong. Lần này đánh cược, mời số thế lực lớn tới quan sát. Bao quát Tiết Phong khai sáng thế lực, bởi vì dựa vào lên trời ưng môn, cũng có tư cách tiến đến. Trừ bỏ những thế lực kia bên ngoài, khu đông thành tu giả. Càng là đối với này phi thường tò mò. Dồn dập cùng đi qua. Đổ chiến còn chưa bắt đầu chung quanh lôi đài đã là vây đầy quần chúng. Bao quát một chút làm trọng tài thế lực đều đến. Huyết luyện môn, Vu gia hai cái này nhân vật chính còn chưa tới. Trên lôi đài. Trưng bày một tấm đài cao. Trên đó ngồi mười mấy đạo thân ảnh. Mỗi trên người một người. Đều khắc lấy khác biệt hoa văn. Đi đầu một người. Sợi râu hoa râm, tóc nhỏ bé nhanh nhẹn, khắp khuôn mặt là khí thế hung áp. Trên vai của hắn còn đứng thẳng một đầu ngốc ưng, cho người ta một loại sát khí mãnh liệt. Hết sức rõ ràng, người kia chính là khu đông thành thế lực cường đại nhất. Thiên ưng môn đệ tử ở bên cạnh thì là còn lại các thế lực lớn trưởng lão, niên tuổi đều khá lớn. duy chỉ có Tiết Phong một người rất là tuổi trẻ, nhàn nhã ngồi tại cái bàn cuối cùng. Chậm chậm, Huyết Luyện Môn từ trước đến nay muộn, lần này liền Vu gia đều phách lối như vậy rồi. Theo ta thấy, Vu gia là tự động bỏ cuộc trên đài cao. Mấy cái trưởng lão dương mắt nhìn một chút Liệt Nhật, đều là mặt lộ vẻ vẻ giận, thấp giọng nói: Huyết Luyện Môn thực lực mạnh mẽ, tại rất nhiều thế lực bên trong có thể nói là ba vị trí đầu tồn tại. Bởi vậy bọn hắn không dám nói lung tung. Có thể đối mặt đã nghèo túng Vu gia, lại là không có chút nào lưu tình. Hừ, những năm gần đây Vu gia càng ngày càng xuống dốc. Nghe nói bọn hắn thế hệ này, cảnh giới cao nhất vẫn là đại tiểu thư của bọn hắn, thánh giả hậu kỳ cảnh giới chập chập. Thật chính là thật mất thể diện đúng vậy a. Thế lực khác, thế hệ trẻ tuổi bên trong, cái nào không phải đỉnh phong thánh giả cảnh giới? Lần này đổ chiến, Vu gia không đến vậy tốt, ngược lại là tất bại cuộc diện, miễn cho phát sinh thương vong, trực tiếp đem hết thảy gia sản đều cho Huyết Luyện Môn quên đi. Rất nhiều thế lực không ngừng trào phúng lấy Vu gia, nhưng không có phát giác. Tiết Phong lộ ra thần sắc khinh thường tới: nếu là không có Lâm Giã, Vu gia xác thực hội như cùng hắn nhóm nói tới đồng dạng chậm rãi diệt vong. Có không lấy Lâm Giã tại, Vu gia muốn diệt vong cũng khó khăn. Chỉ cần không phải chính bọn hắn tìm đường chết. Sau một lát, vây xem đám người đột ngột tách ra mấy chục đạo thân ảnh, ăn mặc quần áo màu đỏ ngòm, cầm trong tay trường đao, giống như một đạo dòng sông màu đỏ ngòm vọt tới. Lính người đầu tiên rõ ràng là Huyết Luyện Môn thiếu chủ Tiết Trạch Vũ, vẻ mặt lạnh lùng, hai tay thả lỏng phía sau, khắp khuôn mặt là vẻ kiêu ngạo. Khu Đông Thành bên trong, Tiết Trạch Vũ có thể nói là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Dù cho Thiên Ưng Môn bên trong, thế hệ trẻ tuổi đều không người là đối thủ của hắn. Bởi vậy, hắn có chút tự ngạo. Sau lưng hắn, hai cái lão giả khép hờ hai mắt, hờ hứng đi theo. Hai người trường bào bên trên che kín màu đỏ như máu ấm ký, thoạt nhìn càng đáng sợ. Tiết Trạch Vũ đến rồi tê. Vu gia lần này thật xong. Tiết Trạch Vũ giống như lại đột phá. Vu gia đại tiểu thư chỉ là thánh giả hậu kỳ cảnh giới, làm sao có thể cùng hắn so? Xem ra hôm nay trận này đánh cược thật không có bất kỳ cái gì huyền niệm. Vô luận là thế hệ trẻ tuổi vẫn là thế hệ trước, Vu gia đều không thể cùng Huyết Luyện Môn so sánh. Thấy Huyết Luyện Môn mọi người khí thế, vô luận là những đại thế lực kia người vẫn là vây xem mọi người, trong lòng đều là làm Vu gia mặc niệm dâng lên. Đi vào trên lôi đài, Huyết Luyện Môn mọi người ngồi ở một bên, Tiết Trạch Vũ cùng cái kia hai cái lão giả đi vào trước sân khấu, ngắm nhìn bốn phía xem xét, vẻ mặt liền âm trầm xuống. Có ý tứ, Vu gia lại dám so với chúng ta Huyết Luyện Môn tới trễ hơn. Nhích miệng lên, Tiết Trạch Vũ cười lạnh thành tiếng: xem ra bọn hắn thật chính là cam chịu đúng vậy a. Vu gia làm sao có thể cùng Huyết Luyện Môn so, khẳng định là bị dọa đến không dám tới. Ha ha ha, thoại âm rơi xuống, mọi người đều là cười to lên, bắt đầu đập lên Huyết Luyện Môn mông ngựa tới. Ai cũng có thể nhìn ra, hiện nay Huyết Luyện Môn thanh thế hảo đẳng, rất có Khu Đông Thành để nhị thế lực khí thế. Lúc này không vuốt mông ngựa lại đợi khi nào? Nhưng mà mọi người ở đây bật cười thời điểm, một đạo sấm rền thanh âm đột ngột vang lên, quanh quẩn tại mọi người bên tai. Ha ha ha, chê cười, ai nói chúng ta Vu gia không dám tới? Thiên Kiếm Thần Đế 58 chương 565, thân phận gì buồn cười. Ai nói chúng ta Vu gia không dám tới? Thanh âm giống như lôi đỉnh, quanh quẩn tại mọi người bên tai, làm đến trong lòng bọn họ giật mình. Thanh âm này rất quen thuộc. Tiết Trạch Vũ lông mày cau lại, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại, lại là hơi biến sắc mặt. Bất ngờ rõ ràng, một nhóm hơn 10 người dạo bước tới. Lính người đầu tiên là cách trung niên nam tử, đỉnh phong thánh giả cảnh giới, thực lực không mạnh cũng không yếu. Có thể phía sau hắn, hai cái mỹ thiếu nữ đồng hành, lại là một cái cửu kiếp bán thánh cảnh giới người tê. Cái kia hai nữ tử không phải Vu gia tiểu thư sao, cùng bọn hắn cùng đi. Cảnh giới giống như mới là cửu kiếp bán thánh, không thể nào Vu gia đã xuống dốc đến. Đường đường tiểu thư muốn gả cho bán thánh tồn tại, vây xem mọi người thấy cảnh này đều là ngây ngẩn cả người, rung động không thôi. Cửu kiếp bán thánh trong mắt bọn hắn hoàn toàn liền là sâu kiến một nửa tồn tại, tiện tay đều có thể bóp chết. Vu gia đại tiểu thư có thể là trong lòng bọn họ nữ thần, tuy nói thực lực không phải quá xuất sắc, có thể cũng không phải loại kia sâu kiến có thể xứng với. Bởi vậy thấy cảnh này, vây xem trong mọi người, nhưng phàm là ra thích Vu gia hai cái tiểu thư, tất cả đều là rung động. Duy chỉ có Tiết Trạch Vũ một người khóe miệng co giật, nhìn chòng chọc vào Lâm Giã. Hắn rõ ràng nhớ kỹ Lâm Giã ngày đó thực lực kinh diễm đến mọi người hô, còn tốt lần này ta lại đột phá, bằng không còn thật không có nắm chắc được bao nhiêu phần hạ gục. Hắn ánh mắt hơi hơi phát lạnh. Tiết Trạch Vũ đối sau lưng hai cái trưởng lão phất phất tay. Cùng lúc đó, Vu gia mọi người tại Vu Hồng Thủy dẫn đầu dưới bất ngờ lên lôi đài. Chập chập, các ngươi huyết luyện môn tới thật là chào buổi sáng nè. Vu Hồng Thủy nhìn Tiết Trạch Vũ ánh mắt bên trong tràn đầy lửa giận. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng huyết luyện môn lại phái ra đại trưởng lão loại hình người, không nghĩ tới huyết luyện môn thế mà chỉ phái ra hai cái trưởng lão, cộng thêm Tiết Trạch Vũ, kẻ nắm quyền chính thức cũng chưa từng xuất hiện. Đây quả thực là tại nhục nhã Vu gia, nhường Vu Hồng Thủy trong lòng cực kỳ tức giận. Bọn hắn Vu gia hết thảy cao tầng đều tới, kết quả huyết luyện môn liền tới một cái thiếu môn chủ. Cái này căn bản là xem thường bọn hắn, ha ha ha. Tới sớm một chút, đương nhiên là vì xem các ngươi Vu gia là như thế nào diệt vong. Tiết Trạch Vũ cười lạnh thành tiếng. Vu Hồng Thủy, thức thời, tốt nhất đem hai ngươi nữ nhi đều gả vào chúng ta huyết luyện môn, bằng không hôm nay Vu gia chỉ có diệt vong con đường. Này phi phi thoại âm rơi xuống, còn không đợi Vu Hồng Thủy mở miệng, Vu Mộng Lâm, tại Mộng Vũ hai nữ đã là khẽ gắt lên tiếng. Tiết Trạch Vũ, ngươi nghĩ thì hay lắm, chúng ta Vu gia người coi như diệt môn cũng sẽ không khúm núm gả vào các ngươi huyết luyện môn, ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi à. Hai nữ nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Tiết Trạch Vũ. Hừ, Tiết Trạch Vũ sầm mặt lại, hừ lạnh lên tiếng. Đến lúc đó Vu gia vừa diệt, ta ngược lại muốn xem các ngươi có hay không còn có thể cứng như vậy khí, ha ha ha. Tiết Trạch Vũ, mong muốn diệt ta Vu gia, ngươi thật chính là quá ngây thơ rồi. Ngươi thật cho là chỉ bằng ngươi có thể diệt đi ta Vu gia? Nhích miệng lên, Vu Hồng Thủy cười lạnh nhìn về phía Tiết Trạch Vũ. Chập chập, không cần phải nói nhảm nhiều như vậy. Đột ngột, trên đài cao, Thiên Ưng môn lão giả mở hai mắt ra, trầm giọng nói ra: huyết luyện môn, Vu gia đã đến. Bắt đầu đánh cược tiếp đó. Hai bên lựa chọn đổ đấu phương thức. Thoại âm rơi xuống, vây xem mọi người đều là hô hấp dồn dập, chăm chú nhìn chằm chằm trên đài Vu Hồng Thủy, Tiết Trạch Vũ mấy người. Tiết Trạch Vũ cười lạnh thành tiếng: lão gia hỏa, chờ ta cưới Mộng Lâm về sau, ngươi tốt xấu cũng tính là trưởng bối của ta, lần này coi như ta nhường ngươi, chính ngươi tuyển đi. Như thế nào đánh cược? Hừ, Vu Hồng Thủy quát lạnh một tiếng: liền một trận đánh cược, quyết định hết thảy yêu cầu chỉ có một cái. Thế hệ trẻ tuổi không có bất kỳ cái gì hạn chế. Tiết Trạch Vũ, ngươi có dám hay không? Dĩ nhiên dám. Tiết Trạch Vũ cười to lên, chợt đưa tay chỉ hướng Lâm Giã, trầm giọng quát: đừng cho là ta không biết, các ngươi Vu gia người dựa vào liền là tiểu tử kia U Vinh Quy Quy Mơ. Tình huống như thế nào? Cái tên kia chỉ là một cái cửu kiếp bán thánh sâu kiến thôi, Vu gia người dựa vào lại là hắn. Đột ngột nghe được Tiết Trạch Vũ, mọi người ngẩng đầu đánh giá Lâm Giã liếc mắt về sau đều là rất nghi hoặc, trên mặt treo đầy không dám tin vẻ mặt. Đừng nói là vây xem mọi người, liền những trưởng lão kia đều kinh ngạc quan sát tỉ mỉ nổi lên Lâm Giã đến. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ kinh nghi. Bọn hắn căn bản nhìn không ra. Lâm Giá đến tột cùng có cái gì chỗ không tầm thường. Phải thì như thế nào, không phải thì như thế nào. Vu Hồng Thủy cười lạnh, nhưng trong lòng thì buông xuống một khối đá. Tiết Trạch Vũ đều biết Lâm Giá. Vậy xem ra, Lâm Giá là thật sự có thực lực, lại thêm Lâm Giá dọa chạy về phục sinh ma tôn cường giả hào quang sự tích. Vu Hồng Thủy trong lòng đối Lâm Giá có thể nói là tràn đầy lòng tin. Hắc hắc, Tiết Trạch Vũ âm xót xa lên tiếng. Có thể ngươi đừng quên một việc. Lần này đánh cược chính là chúng ta Huyết Luyện Môn cùng Vu gia đánh cược, dựa theo quy củ là không thể khiến người khác ra sân cái tên này. Có vẻ như cũng không là Vu gia người, làm sao đúng không? Đột ngột, Vu Mộng Lâm lui ra phía sau một bước, hai tay một vòng, ôm Lâm Giá cánh tay, lộ ra nụ cười sán lạn. Đây là phu quân của ta, hắn tự nhiên là ta Vu gia người, cái gì làm sao có thể? Ông trời ơi, không thể nào, cái kia sâu kiến lại có thể là Vu Mộng Lâm phu quân? Thoại âm rơi xuống, giữa sân vây xem mọi người đều là rung động, nhất là ra thích Vu Mộng Lâm mọi người. Câu nói kia đối bọn hắn tới nói không khác là một đạo sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào trong lòng của bọn hắn, để bọn hắn vô cùng thống khổ. Ngươi, Tiết Trạch Vũ lông mày nhíu chặt, nhìn chòng chọc vào Lâm Giá, trong đôi mắt tràn đầy lửa giận. Hắn đã sớm đem Vu Mộng Lâm coi là chính mình độc chiếm, căn bản không cho phép người khác nhúng chàm, đáng chết. Gian phu, hôm nay ta nhất định phải lột da của ngươi ra. Bởi vì phẫn nộ, Tiết Trạch Vũ chỉnh thân thể đều run rẩy lên, căm tức nhìn Lâm Giá. Ha ha ha, Vu Hồng Thủy cười to lên. Lâm Giá hắn đã cưới Mộng Lâm, dựa theo uy củ cũng là ta Vu gia người, lần này đánh cược hắn có thể tham gia thế nào? Chẳng lẽ ngươi là không dám? Hắc hắc, người nào đó có thể là khu Đông Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân a? Lo lắng Tiết Trạch Vũ hội cự tuyệt đánh cược, Vu Hồng Thủy thấp giọng chào phúng. Chỉ một thoáng, Tiết Trạch Vũ lửa giận trong lòng chính là bị điểm đốt lên, lúc này quát lớn lên tiếng. Không phải liền là một trận đánh cược, ta có gì không dám? Khốn nạn, ngươi lại dám nhúng chàm Mộng Lâm, hôm nay không đem ngươi rút gân lột ra, ta liền không họ Tiết. Nói xong, Tiết Trạch Vũ nghiến răng nghiến lợi căm tức nhìn Lâm Giá, trong đôi mắt tràn đầy ánh lửa, hận không thể trực tiếp đem Lâm Giá cho cắn chết, ăn sống hắn thịt. Phát giác được điểm này, Lâm Giá không khỏi kinh ngạc, phản ứng lớn như vậy, chẳng lẽ Tiết Trạch Vũ là thật ra thích Vu Mộng Lâm hay sao? Thiên Kiếm Thần Đế 58 chương 566 lĩnh vực nghiền ép. Nếu hai bên đều không dị nghị, đánh cược. Trên đài cao, trưởng lão kia tay phải gảy nhẹ, trên vai hắn ngốc ưng đột ngột há mồm, phát ra Lệ Minh Thanh âm. Oanh, Lệ Minh Thanh hạ xuống, Vu Hồng Thủy mấy người dồn dập rời đi. Trong lúc nhất thời, trên lôi đài chỉ còn lại có Lâm Giá, Tiết Trạch Vũ hai người. Tiểu tử, nguyên bản ta còn muốn thả ngươi một con đường sống, làm sao ngươi không nên trộn lẫn cùng chúng ta Huyết Luyện Môn sự tình? Vậy liền đừng có trách ta, gào thét một tiếng. Tiết Trạch Vũ sau lưng hiện ra vô số chất lỏng màu đỏ như máu tới. Những chất lỏng kia giống như một dòng sông đảo lơ lửng giữa không trung, tích đáp tí tách màu đỏ sẫm huyết dịch không ngừng nhỏ xuống trên lôi đài, phát ra xoẹt xoẹt thanh âm. Hết sức rõ ràng, cái kia trong máu ẩm chứa cực mạnh tính ăn mòn. Huyết Hà Quấn khẽ quát một tiếng, Tiết Trạch Vũ hai tay bay lượn trên không. Cái kia một đầu dòng sông màu đỏ ngòm lúc này giống một đạo xích luyện hướng về Lâm Giá quật đi. Bạch tiếng xé gió vang lên, Lâm Giá thân thể liền như là linh hoạt nhất giống như cá bơi, không ngừng né tránh lấy Huyết Hà. Liền liền cái kia màu đỏ như máu ăn mòn khí tức đều sờ không đụng tới hắn. Ú Vinh Quy Quy Mơ thấy cảnh này, Tiết Trạch Vũ không khỏi lông mày cau lại, liên tục gảy mười ngón tay. Chỉ một thoáng, trên không Huyết Hà liền tách rời, hóa thành đầy trời huyết sắc sợi tơ, xen lẫn thành một tấm võng lớn, hướng về Lâm Giá bao trùm đi. mỗi một đạo sợi tơ đều là một đạo lĩnh vực ẩn chứa cực mạnh lực lượng tê. Này loại lĩnh vực lực khống chế, xem ra Tiết Trạch Vũ hắn đã nắm giữ lĩnh vực gông cùng xiềng xích lực lượng quá mạnh. Còn lại mấy cái thiếu chủ, tựa hồ mới lĩnh ngộ được mấy vạn đạo lĩnh vực. Hắn cũng đã mò tới gông cùng xiềng xích cánh cửa Tiết Trạch Vũ. Không hổ là khu Đông Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân hô. Cứ như vậy, cái tên kia coi như tốc độ lại nhanh, cũng không cách nào né tránh, chỉ có thể liều mạng. Hắc hắc, ta dám khẳng định, dùng thực lực của hắn, không né tránh, tại Tiết Trạch Vũ trong tay, liền ba chiêu đều sống không qua ba chiêu. Ha ha ha, ngươi thật chính là quá coi thường Tiết thiếu môn chủ. Ta xem à, tên kia liền một chiêu đều nhìn không được, trong tiếng cười lớn. Vây xem mọi người mắt thấy Lâm Giã khí tức vẫn là cửu kiếp bán thánh cảnh giới tả hữu. Lúc này trào phúng lên tiếng. Cửu kiếp bán thánh, mong muốn cùng đỉnh phong thánh giả đối chiến, quả thực là lời nói vô căn cứ. Lâm Giã thân trên không trung, nhìn cái kia đầy trời sợi tơ, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nguyên bản hắn còn muốn dò xét một thoáng Tiết Trạch Vũ, không nghĩ tới Tiết Trạch Vũ cẩn thận như vậy. Ra tay chính là đại chiêu uống nha. Thái huyền quang thuẫn chí tôn thánh giáp bát quái đồ hiển hiện. Thái huyền quang thuẫn đột nhiên đem Lâm Giã bao vây lại, hóa ra một cái bát quái đồ hình, đem đầy trời màu đỏ như máu sợi tơ cho đánh ra. Cùng lúc đó trọn vẹn áo giáp hiển hiện, đem Lâm Giã bao bọc tại trong đó. Chỉ một thoáng, Lâm Giã khí tức điên cuồng dâng lên. Bất quá thời gian mấy hơi thở, đã không thể so bình thường thánh giả hậu kỳ kém bao nhiêu. Này, chính là chí tôn thánh khí lực lượng, nếu là lại sử dụng liệt diễm xích minh chờ chí tôn thánh khí, Lâm Giã chỗ có thể phát huy ra thực lực hội càng kinh khủng. Đương đương đương, màu đỏ như máu sợi tơ không ngừng hạ xuống, liên tục bị thái huyền quang thuẫn bắn lên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Nhưng mà Tiết Trạch Vũ dù sao cũng là đỉnh phong thánh giả cao thủ, tâm niệm vừa động, sau một khắc, màu đỏ như máu sợi tơ đột nhiên sắc bén rất nhiều, không ngừng đâm vào thái huyền quang thuẫn phía trên. Ầm, bất quá trong chốc lát, thái huyền quang thuẫn vỡ nát, trực tiếp về tới Lâm Giã trong cơ thể. Ào ào ào, vô số màu đỏ như máu sợi tơ, tựa như là mưa tên, hướng về Lâm Giã vọt tới, kiếm tới quát nhẹ âm thanh bên trong. Liệt diễm xích minh hiển hiện, một thanh lập lòe hỏa diễm trường kiếm lăng không chạm ra. Bạch sắc bén kiếm khí phảng phất đến từ chân trời đột nhiên xẹt qua. Những cái kia tơ máu tựa như là rau hẻ miêu một dạng, dồn dập đứt gãy, trong đó ẩm chứa lực lượng càng là đột nhiên lỏng lẻo đi, dọa đến Tiết Trạch Vũ vội vàng rút lui mấy bước. Đáng chết, lông mày nhíu chặt, Tiết Trạch Vũ ngẩng đầu nhìn lên, mắt thấy Lâm Giã cầm trong tay liệt diễm xích minh, người khoác chí tôn thánh giáp, không có có nhận đến bất kỳ tổn thương gì, liền nổi giận dâng lên. Hắn biết Lâm Giã là thần niệm thánh giả, bởi vậy chưa bao giờ xem thường qua Lâm Giã. Có thể hiện nay Lâm Giã chỉ dựa vào thánh lực liền có thể đem lĩnh vực của hắn lực lượng phá giải, còn không có bất kỳ cái gì độ khó. Nhưng sắc mặt hắn khó xử vô cùng tê. Trời ạ, làm sao có thể, Tiết Trạch Vũ hắn huyết chi lĩnh vực thế mà bị cái kia sâu kiến phá hết, ta không phải là đang nằm mơ chứ? Cửu kiếp bán thánh sâu kiến thế mà phá hết đỉnh phong thánh giả cao thủ lĩnh vực, hô, ta nhất định là còn chưa có tỉnh ngủ. Thấy cảnh này, mọi người sợ ngây người, thậm chí liền nghiên cứu thảo luận cũng không dám, chỉ là yên lặng nhìn xem Lâm Giã. Lúc trước bọn hắn mấy lần suy đoán đều là bị Lâm Giã vô tình đánh mặt, bởi vậy bọn hắn không còn dám nói lung tung. Tên kia trong tay tựa hồ là chí tôn thánh khí, một cái cửu kiếp bán thánh, trong tay nhiều như vậy chí tôn thánh khí, tên kia là phương nào thế lực lục tộc? Nếu là có thể đưa hắn chí tôn thánh khí đoạt tới, vậy coi như phát đại tài. Phát giác được Lâm Giã mang theo chí tôn thánh khí về sau, mọi người đều là rung động. Cho dù là tại thành Lạc Nhật bên trong, chí tôn thánh khí đều không có mấy món, bởi vậy bọn hắn cảm giác hết sức kinh hãi. đến tột cùng là công tử nhà nào đó. Cư nhiên như thế cường hãn. Mang theo bên người nước cờ kiện chí tôn thánh khí, nếu để cho bọn hắn biết. Lâm Giá trên thân còn có rất nhiều chí tôn thánh khí. Vạn văn thánh khí về sau. Tất nhiên sẽ sụp đổ hừ. Đừng tưởng rằng. Chỉ có ngươi có thánh khí, hít thở sâu một hơi. Tiết Trạch Vũ hai tay phân biệt rút ra hai thanh sắc bén đoạn kiếm. Lập lòe hàn mang. Sau một khắc. Tiết Trạch Vũ toàn lực thôi động tự thân thần niệm lực lượng. Cùng với lĩnh vực lực lượng. Hướng về đoạn kiếm bên trong quán chú oanh lĩnh vực lực lượng đều rót vào. Trên đoạn kiếm. Hào quang màu đỏ như máu lấp lánh. Tiết Trạch Vũ thả người nhảy lên. Hai tay đoạn kiếm mãnh liệt mà đâm về Lâm Giã. Chơi kiếm nhích miệng lên. Lâm Giã nâng lên liệt diễm xích minh. Đột ngột. Giữa đất trời phong vân biến hóa. Cuồng phong gào thét. Kình phong gào thét. Khiến cho toàn bộ lôi đài đều suýt nữa lắc lư. Phúc phúc, cùng lúc đó kiếm khí gào thét bừa bãi tàn phá tung hoành. Thật mạnh kiếm khí tê. Chưa nghe nói qua. Tiết thiếu chủ còn lính ngộ có kiếm chi lính vực a, đúng vậy a. Mà lại. Này chút kiếm khí. Ta luôn cảm thấy. Tựa hồ siêu việt kiếm chi lính vực đột phá gông cùng xiềng xích tồn tại, đợi một chút. Này chút kiếm khí. Tựa hồ là theo cái kia sâu kiến trong cơ thể phát ra đột ngột. Mọi người sắc mặt khẽ biến. Chuyển mắt nhìn đi. Không khỏi nuốt xuống nước miếng một cái. Bất ngờ rõ ràng, Lâm Giã đã bị sắc bén kiếm khí bao vây lại. Đầy trời kiếm khí. Hóa thành một thanh cử kiếm. Đột nhiên đem Lâm Giã bảo vệ. Hết thảy chung quanh. Bao quát không gian. Đều đang bị kiếm khí cắt chém, hô hô hô kiếm khí gào thét. Trên lôi đài, mỗi một tấc đất đều bị bừa bãi tàn phá kiếm khí bao phủ, tung hoành không thôi. Tiết Trạch Vũ cả người vẻ mặt cũng thay đổi, tựa như là ăn gan heo một dạng. Dị thường khó xử, hắn vạn lần không ngờ. Lâm Giã không chỉ thần niệm mạnh mẽ, lĩnh vực phương diện càng là vô cùng kinh khủng. Thiên kiếm thần đế 58 chương 567 chí tôn thánh khí oai hô hô hô kiếm khí gào thét. Tung hoành bừa bãi tàn phá. Cho dù là Tiết Trạch Vũ đều không thể thừa nhận. Trên thân không ngừng bị kiếm khí cắt chém. Da thịt không ngừng phá vỡ đi ra. Lộ ra một đảo lại một đảo vết sẹo. A nổi giận gầm lên một tiếng. Tiết Trạch Vũ không còn dám giấu giốt. Trong cơ thể khí thế giống như núi lửa bùng nổ. Điên cuồng dâng lên, cùng lúc đó chất lỏng màu đỏ như máu lăng không tuôn ra, đem Tiết Trạch Vũ cả người đều bảo vệ. Lộc cộc xìn xịt dòng máu, ngưng tụ thành một đảo dòng sông, đem gào thét kiếm khí ngăn cản tại bên ngoài. Tiết Trạch Vũ khí thế bất ngờ thăng lên đến vô địch thánh giả cảnh giới. Ông trong lúc nhất thời, minh mông thánh giả uy áp hạ xuống, giống như cử sơn, rơi ở trong sân tim của mỗi người bên trên. Phúc vây xem mọi người đại bộ phận đều là thánh giả hậu kỳ. Thánh giả trung kỳ cảnh giới. Căn bản là không có cách tiếp nhận vô địch thánh giả uy áp. Vội vàng rút lui. Một chút người thực lực hơi yếu. Càng là miệng phun máu tươi. Trên đài cao. Mấy cái trưởng lão lông mày cau lại. Vội vàng phất tay. Bố trí một đạo màn sáng. Đem chọn cách lôi đài cùng dưới đáy mọi người ngăn cách ra. Như vậy vừa đến thánh uy đột nhiên biến mất, vây xem mọi người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm. Chợt, bọn hắn rung động nhìn về phía lôi đài, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. T. Không nghĩ tới. Tiết Trạch Vũ hắn thế mà như thế ẩn nhẫn, hắn mới bao nhiêu lớn. Mới 7-80 tuổi. Liền có thể đột phá đến vô địch thánh giả cảnh giới. Thật chính là quá mạnh, đúng vậy a. Loại thiên phú này thật là đáng sợ, chỉ sợ về sau. Thật nếu là huyết luyện môn thiên hạ tội nghiệp thiên ưng môn như thế cường hãn, bọn hắn trong môn phái lại là không có loại thiên tài này. Chập chập, Tiết Trạch Vũ thiên phú quá mạnh, huyết luyện môn vận khí thật tốt. Dùng hắn loại thiên phú này, chỉ sợ thánh vũ học cung đệ tử, cũng hoặc là cửu U Ma Long Tông đệ tử cũng chỉ đến như thế. Làm sao có thể, thánh vũ học cung đệ tử càng thêm đáng sợ. Thánh vũ học cung chiêu thu đệ tử yêu cầu chính là không thể vượt qua 50 tuổi nhưng phàm có thể tiến vào Thánh Vũ học cung. Tại Tiết Trạch Vũ ở độ tuổi này, sớm đã là đại thánh cảnh giới. T. Như nói như thế tới, cái kia Thánh Vũ học cung quả nhiên là đáng sợ. Thánh Vũ học cung có thể là Thiên Lan chân vực thế lực cường đại nhất, tự nhiên đáng sợ. Không có đầy đủ thiên phú, muốn đi vào có thể so với lên trời ai. Lúc nào có thể nhìn thấy Thánh Vũ học cung đệ tử ra tay, cũng xem như không uổng kiếp này. Nói đến đây, mọi người không khỏi thở dài dâng lên. Bọn hắn tuy là thành Lạc Nhật người, có thể trước đều là đến từ các đại thành thị, đối Thánh Vũ học cung cường hãn có khắc sâu nhận biết. Liền tại bọn hắn trong lúc nói chuyện, Tiết Trạch Vũ lần nữa cùng Lâm Giá bác sát. Lần này Tiết Trạch Vũ nương tựa theo cảnh giới ưu thế, cũng là cùng Lâm Giá liều mạng một cách lực lượng ngang nhau. Mỗi một lần va chạm, chất lỏng màu đỏ như máu tựa như là độc dược, hủ thực liệt diễm xích minh. Nếu không phải liệt diễm xích minh có liệt diễm cháy, có thể đem những cái kia huyết dịch bốc hơi, chỉ sợ thân kiếm đều muốn bị ăn mòn đi. Dù là như thế, mắt thấy huyết dịch không ngừng hủ thực liệt diễm xích minh, Lâm Giá cũng là tâm đau, lông mày nhíu chặt. Bá bá bá, sắc bén kiếm khí điên cuồng hạ xuống, không ngừng đâm về phía Tiết Trạch Vũ. Nhưng mà cái kia huyết hà cũng không phải ăn chay, huyết dịch cuồn cuộn, đem sắc bén kiếm khí ngăn lại, căn bản là không có cách xuyên thấu. Cái này khiến Lâm Giá hết sức nhức đầu, chỉ có thể vừa đánh vừa lui. Sau một lát, huyết hà cuồn cuộn đột nhiên hóa thành một đầu to lớn chồn, kéo ra tinh bồn miệng lớn hướng về Lâm Giá nuốt đi. Tựa hồ là muốn đem Lâm Giá cả người đều một ngụm nuốt vào hỏa diễm lĩnh vực. Cảm nhận được cái kia đậm đặc mùi huyết tinh cùng với mãnh liệt ăn mòn khí tức, Lâm Giá sắc mặt kịch biến, không còn dám dùng kiếm khí đối phó cái kia huyết hà. Tâm niệm vừa động, màu đỏ thắm liệt diễm hừng hực dấy lên, tất ba hỏa diễm hừng hực cháy, nóng rực nhiệt độ không ngừng nướng lấy huyết sắc nước sông. Tại mãnh liệt dưới nhiệt độ, huyết sắc nước sông liền sôi trào lên, hóa thành một mảnh xương máu, bốc hơi đi. Đáng chết, tiểu tử này thế mà còn lính ngộ hỏa diễm lính vực. Phát giác được điểm này, Tiết Trạch Vũ sắc mặt kịch biến, lúc này không do dự nữa, đem tất cả huyết hà đều thu về. Lộc cộc dòng máu đảo lưu, Tiết Trạch Vũ vẻ mặt liền hồng nhuận mấy phần, trong cơ thể tràn đầy lực lượng. Uống nha. Huyết thủ ấm lần này, Tiết Trạch Vũ không lại sử dụng lĩnh vực lực lượng, hai tay vung vẩy, hai đạo cự đại màu đỏ như máu thủ ấm đột ngột hiển hiện, hướng về Lâm Giá trấn áp đi. Cùng lúc đó, Tiết Trạch Vũ hai tay cầm huyết sắc đoạn kiếm, thân hình vọt lên, hướng về Lâm Giá đâm tới. Nếu lĩnh vực bị Lâm Giá khắc chế thoại, vậy cũng chỉ có thể đồng thủ uống nha. Máu bắn tung tóe, đâm tuyệt phẩm vạn văn thánh khí lực lượng dập sờn. Hai thanh đoàn kiếm tựa như là như rắn độc, nhìn chòng chọc vào Lâm Giá. Ha ha ha, tới đi. Lâm Giá không hề sợ hãi, thân mang chí tôn thánh giáp, liền liệt diễm xích minh đều không có xuất ra. Một tay hóa quyền, một tay ngón trỏ duỗi ra, trong cơ thể thánh lực sục sôi tuôn ra. Thiên đế quyền, đệ thất trọng diệt thiên chỉ, đệ thất trọng màu vàng kim ngón trỏ hư ảnh hiện hiện, nhanh chóng hướng về hai thanh đoạn kiếm nghênh đón. Cùng lúc đó, to lớn quyền ấm xen lẫn thánh khiết lực lượng, âm âm cùng cái kia hai đạo màu đỏ như máu trường ấm va chạm đến cùng một chỗ. Phanh phanh phanh, sau một khắc, chói tai tiếng nổ mạnh vang lên, mãnh liệt sóng âm dập dờn tại trên lôi đài. Hình phong gào thét, cuồng phong đột khởi, màu vàng kim ngón trỏ hư ảnh ầm ầm vỡ nát, quyền ấm cũng là phai mờ. Ông hai thanh đoạn kiếm bay ngược, mặc dù nói chúng nó sắc bén vỡ nát diệt thiên chỉ, nhưng diệt thiên chỉ lực lượng đồng dạng đưa chúng nó đánh bay. Duy chỉ có hai đạo màu đỏ như máu trường ấm hạ xuống, tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, mạnh mẽ đập vào Lâm Giá trên thân. Âm màu đỏ như máu trường ấm vừa va chạm chí tôn thánh giáp bên trên, Một cỗ lực lượng cuồng bạo chính là theo Chí Tôn Thánh Giáp truyền đến Lâm Giá trên thân, giống như một chiếc búa lớn hung hăng nện vào ngực. Lâm Giá liền một chút lực lượng phản kháng đều không, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, Lâm Giá chỉ cảm thấy toàn thân bộ xương đều muốn tản, đau đớn vô cùng. Trên mặt không khỏi hiện ra nghĩ mà sợ vẻ mặt tới. Không thể không nói, vô địch thánh giả cảnh giới xác thực cùng hắn khoảng cách quá lớn. Dù cho có Chí Tôn Thánh Giáp, hắn đều rất khó kháng trụ. Hô, cái tên này cuối cùng bị đánh lui thật bất khả tư nghị. Một cái cửu kiếp bán thánh có thể đem vô địch thánh giả bước đến loại cảnh giới này. Ta không phải đang nằm mơ thấy cảnh này. Vây xem mọi người không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm Giá nếu là còn có thể mạnh mẽ chống đỡ Tiết Trạch Vũ, hoặc là đánh lui Tiết Trạch Vũ, bọn hắn thật muốn hoài nghi nhân sinh. Tiết Trạch Vũ lại là lông mày nhíu chặt, vẫn như cũ không hài lòng. Hắn nhưng là vô địch thánh giả a, tuy nói là mới vào, có thể thực lực vượt xa đỉnh phong thánh giả. Tại sử dụng vạn văn thánh khí tình huống dưới, chỉ có thể đem Lâm Giá đánh lui, khiến cho hắn không thể nào tiếp thu được. Đáng chết, ngươi cái này hỗn đàn, có bản lĩnh không cần Chí Tôn Thánh Khí. Nếu là không có Chí Tôn Thánh Khí, ngươi sớm không biết chết bao nhiêu hồi. Hai tay nắm quyền, Tiết Trạch Vũ nghiến răng nghiến lợi, căm tức nhìn Lâm Giá, trong lòng càng là tràn đầy ven vét. Thiên Kiếm Thần Đế 58 chương 568 thần niệm thánh giả nhìn Lâm Giá trên người Chí Tôn Thánh Giáp, lại hồi tưởng đến mới vừa liệt diễm xích minh cùng thái huyền quang thuẫn. Tiết Trạch Vũ liền là nghiến răng nghiến lợi, trong lòng tràn đầy ghen ghét Chí Tôn Thánh Khí. Dù cho đối đại thánh tới nói đều là hiếm có đồ chơi, Lâm Giá không quan trọng một cái cửu kiếp bán thánh, lại có thể có được vài kiện Chí Tôn Thánh Khí, tự nhiên sẽ khiến cho hắn ghen ghét tại Tiết Trạch Vũ. Có lẽ nếu là những cái kia Chí Tôn Thánh Khí trong tay hắn, Lâm Giá căn bản sẽ không đối với hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhưng mà nghe được Tiết Trạch Vũ, vây xem mọi người, bao quát những trưởng lão kia, lại là lông mày nhíu chặt. Người khác có thể có được Chí Tôn Thánh Khí, vậy cũng là thực lực của người khác. Ha ha ha, Lâm Giá cười khẽ, trêu tức đánh giá Tiết Trạch Vũ liếc mắt, thấp giọng nói ra, nếu là có năng lực, ngươi cũng dùng Chí Tôn Thánh Khí tới cùng ta đánh. Hắc hắc, bất quá, đã ngươi muốn tìm cách chết, ta đây liền cho ngươi một cái cơ hội. Khóe miệng hơi hơi câu lên, Lâm Giá tâm niệm vừa động, trực tiếp thu hồi Chí Tôn Thánh Giáp. Tình huống như thế nào tê? Tên kia điên rồi sao? Thế mà thật cởi bỏ Chí Tôn Thánh Giáp, quả thực là muốn chết. Bản thân hắn cảnh giới liền yếu, không có Chí Tôn Thánh Giáp bảo hộ hắn, chỉ sợ hắn tại Tiết Trạch Vũ trong tay liền một hiệp đều nhìn không được. Mọi người rất đỗi giật mình, khóe miệng co giật không thôi. Cho dù là bọn họ lúc trước đều hy vọng Tiết Trạch Vũ có thể thắng thắng lợi, nhưng bây giờ cũng là chửi nhỏ Lâm Giá đồ đần độn. Vu gia mọi người càng là oanh loạn cả lên. Cái tên này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vận dụng Chí Tôn Thánh Khí còn có cơ hội có thể thắng, chúng ta Vu gia liền giải cứu. Đúng vậy a, hắn vì sao ngốc như vậy? Nói không cần Chí Tôn Thánh Khí cũng không cần xong đời. Nếu là hắn thua, chúng ta Vu gia cũng liền xong đời. Mới vừa một kích kia, hắn có Chí Tôn Thánh Giáp bảo hộ, đều bị đánh bay ra ngoài. Trước mắt hắn tháo bỏ xuống Chí Tôn Thánh Giáp, chẳng phải là liền Tiết Trạch Vũ một chiêu đều không chịu nổi? Lục tộc nghĩ tới chỗ này, Vu gia mọi người không khỏi tuyệt vọng lên, dồn dập lảo đảo bước chân rút lui mấy bước, co quắp ngã trên mặt đất, thần sắc trên mặt chất phác. Liền liền Vu Mộng Lâm, tại Mộng Vũ hai nữ đều hết sức không hiểu, duy chỉ có Vu Mộng Lâm nghĩ đến một loại khả năng tính. Ha ha ha, trên lôi đài, Tiết Trạch Vũ cũng không nghĩ tới Lâm Giá dễ dàng như vậy liền từ bỏ Chí Tôn Thánh Khí. Lúc này cười to lên tiếng, ngươi thật đúng là một cái kẻ ngu, có Chí Tôn Thánh Khí ngươi không cần. Như vậy tiếp đó, có thể cũng đừng trách ta uống nha. Huyết Thần Sát giữ tợn trong tiếng cười, Tiết Trạch Vũ hai tay vung vẩy, màu đỏ tươi huyết dịch không ngừng tuôn ra, ngưng tụ thành một đầu đáng sợ cử thú, hiển hiện ở trước mặt mọi người. Tê giống cử thú vừa thành hình, chính là mở ra tinh bồn ngụm lớn, hướng về Lâm Giã gào thét mà đi. Mãnh liệt thánh uy xen lẫn tại cử thú thể phách bên trong, giống như một ngọn núi lớn đặt ở Lâm Giã trên thân, khiến cho Lâm Giã lông mày cau lại. Rầm rầm rầm, cử thú đáng sợ rung động mọi người. Thấy cảnh này, dưới trận vây xem mọi người không khỏi hai mắt hơi híp lại, không dám nhìn hướng Lâm Giã. Theo bọn hắn nghĩ, mất đi chí tôn thánh khí bảo hộ về sau, dùng Lâm Giã không quan trọng cửu kiếp bán thánh thực lực, căn bản là không có cách kháng trụ cường hãn như thế thế công. Nhưng mà ngay tại cái kia cử thú sắp rơi xuống thời điểm, một đạo vô hình thần niệm ba động tạo nên. Ông cơ dơ a to lệ minh thanh vang lên. Lâm Giã vùng trời, một đầu chim phượng hoàng đột ngột hiển hiện, vỗ cánh bay cao. Đó là cái gì? Cái kia dường như là thần điểu không đúng. Thần điểu làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Đột ngột nghe được thanh thúy lệ minh thanh, tất cả mọi người sợ ngây người, vội vàng mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lên, lại là ngây ngẩn cả người. Chim phượng hoàng, trong truyền thuyết thần điểu, có thể khắc chế hết thảy yêu tà tồn tại không đúng. Cái kia chim phượng hoàng giống như là thần niệm lực lượng ngưng tụ mà thành, thật mạnh thần niệm lực lượng trời ạ. Tên kia nguyên lai là thần niệm thánh giả tê. Trách không được, trách không được hắn dám lấy không quan trọng bán thánh cảnh giới tới khiêu chiến Tiết Trạch Vũ. Hắn nguyên tới vẫn là thần niệm thánh giả. Thần niệm thánh giả cùng giai vô địch nguyên lai. Cái này là thần niệm thánh giả mạnh mẽ phát giác được chim phượng hoàng thần niệm ba động về sau, vây xem mọi người đều là hiểu rõ ra, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Lần nữa nhìn xem Lâm Giã, ánh mắt đã là tràn đầy tôn kính. Tại thế giới cường giả vi tôn này, chỉ có thực lực mới có thể để cho người khác tôn kính ngươi. Bao quát còn lại cái kia mấy cái thế lực trưởng lão, lúc này cũng sợ ngây người. Nhất ngay từ đầu, bọn hắn đối với nhà cũng không khoái. Đến mức Lâm Giã, trong mắt bọn hắn, bất quá là vô gia tự biết thất bại, đẩy ra một cái kẻ chết thay thôi. Không nghĩ tới Lâm Giã lại là thần niệm thánh giả. Hừ, ngươi quả nhiên ra chiêu. Tiết Trạch Vũ đã sớm biết Lâm Giã thần niệm thánh giả thân phận, bởi vậy hắn cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ là quát lạnh lên tiếng. Bất quá không có chí tôn thánh khí trợ giúp, ta ngược lại muốn xem ngươi có hay không còn có thể phát huy ra như vậy lực lượng cường đại. Huyết thần sát, giết cho ta. Thoại âm rơi xuống, Tiết Trạch Vũ cắn chót lưới, một ngụm tâm huyết phun ra. Kèm theo cái kia một ngụm tâm huyết phun ra, huyết thần sát khí tức liền nồng nặc rất nhiều. Mãnh liệt mùi huyết tinh tràn ngập tại trên lôi đài. Cùng lúc đó, vô số độc tố tạo nên. Gơm, dơm, à, to. Chim phượng hoàng lệ minh lên tiếng. Chỉ một thoáng, khí tức thánh khiết tứ tán, trong nháy mắt đem chỗ có độc khí cho khu trừ đi. Đến mức những cái kia mùi huyết tinh, xương máu càng là không ngừng bị tỉnh hóa. Giống cái kia một đầu hoàn toàn do huyết dịch ngưng tụ mà thành cự thú gào thét, thân hình không ngừng vặn vẹo, tựa hồ là đang giãy giụa, muốn rời khỏi nơi này. Hết sức rõ ràng, chim phượng hoàng đối với nó khắc chế thật sự là quá cường đại. Kỳ thật Lâm Giã thần niệm lực lượng lại đột phá đến 56 giai đỉnh phong về sau, tuy nói muốn cường hãn hơn Tiết Trạch Vũ một chút, có thể còn lâu mới có được cường đại như vậy. Làm sao vạn tượng thần quyết quá mức nghịch thiên, có thể biến hóa ra đủ loại hình dáng. Trùng hợp huyết thần lại thuộc về yêu tà ngoại tộc, bị chim phượng hoàng khắc chế, liền một phần mười thực lực đều không phát huy ra được. Có thể nói Tiết Trạch Vũ thua thật sự là quá oan uổng đáng chết. Đừng sợ a. Tiết Trạch Vũ vẻ mặt trắng bịch, xấu hổ vô cùng. Hắn không nghĩ tới chính mình thủ đoạn mạnh nhất, tại đối mặt Lâm Giã thời điểm, thế mà liền một trận chiến dũng khí đều không có, cắn răng Tiết Trạch Vũ chợt cắn nát ngón trỏ, tại chính mình trên gương mặt khắc họa. Bá bá bá xoẹt, bất quá là mấy hơi thở, Tiết Trạch Vũ trên gương mặt, trên lồng ngực, đã là vẽ đầy màu đỏ như máu phù văn. Không tốt thiếu chủ, một chiêu này không thể sử dụng a, thiếu chủ không nên vọng động dưới lôi đài. Cái kia hai cái vẻ mặt bình tĩnh trưởng lão sắc mặt kịch biến, hai mắt mở to, giống như chun đồng, nhìn chòng chọc vào Tiết Trạch Vũ. Nhưng mà trên lôi đài có đại thánh cảnh giới bố trí xuống phòng ngự thủ đoạn, bọn hắn căn bản là không có cách ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiết Trạch Vũ khắc họa phù văn. Phù văn vẽ xong, chỉ một thoáng, một cỗ khí tức dường dị tràn ngập tại cả vùng không gian bên trong. Thiên Kiếm Thần Đế 58 chương 569 ếch ngồi đáy giếng, dường dị khí tức tràn ngập. Chỉ một thoáng, vây xem mọi người đều là trong lòng phát lạnh, như là rơi vào hầm băng, không khỏi rút lui mấy bước. Đáng chết, này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì có hàn khí xuất hiện? Huyết luyện môn quả nhiên dù gì những cái kia phù văn, chỉ là nhìn một chút liền cho ta một loại tử vong ảo giác. Vây xem mọi người kinh hãi, không dám nhìn nữa những cái kia phù văn. Bao quát những cái kia trọng tài cũng là vội vàng phất tay, lại bố trí một đạo trận pháp, đem trong võ đài những cái kia phù văn dù gì lực lượng ngăn cách ở. Huyết luyện môn thủ đoạn có chút dù gì, bình thường phòng ngự thủ đoạn rất khó có hiệu quả. Ha ha ha, thê lương thảm trong tiếng cười, Tiết Trạch Vũ biến thành một cái huyết nhân, toàn thân máu me đầm đìa, không ngừng chảy xuống tới. Thấy cảnh này, mọi người đều là tê cả da đầu, toàn thân phát lạnh, không dám nhìn nữa. Dù là Lâm Giã đều cảm giác được dùng cả mình vọt tới. Không thể không nói, Tiết Trạch Vũ thật sự là quá độc ác, lại dám đối xử với chính mình như thế. Phúc phúc, phù văn một đạo lại một đạo vỡ toang, Tiết Trạch Vũ ra thịt cũng là triệt để nứt ra, trên đó máu tươi chảy xuôi, ào ào ào ào, kèm theo máu tươi chảy xuôi, trên không cái kia một đầu hoàn toàn do máu tươi ngưng tụ mà thành huyết thần, trong cơ thể ẩm chứa sát khí cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Nguyên bản còn đang giãy giụa, run lẩy bẩy huyết thần, dần dần lạnh lẽo dâng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào Lâm Giã, trong miệng máu tươi chảy xuôi. Giống sau một khắc, huyết thần gào thét, hướng về Lâm Giã cực tốc phóng đi. Điêu trùng tiểu ký hai mắt híp lại, Lâm Giã không có chút nào hoảng hốt, toàn lực thôi động thiên thần dẫn gơ. Dơ. À. To. Lệ minh thanh vang lên, chim phượng hoàng tại thiên thần dẫn thôi động phía dưới phát huy ra siêu tuyệt thực lực, khí tức thánh khiết tựa như là liệt dương chiếu rọi tại huyết thần trên thân. Cơ hồ là chim phượng hoàng lướt qua huyết thần trong nháy mắt, huyết thần liền là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Cùng lúc đó, Tiết Trạch Vũ cũng là kêu rên lên tiếng, trên người hắn ra thịt dồn dập đốt đốt lên, liền liền máu tươi đều ngưng kết âm. Huyết thần tựa như tuyết trắng gặp liệt dương, bất quá thời gian mấy hơi thở chính là triệt để tiêu tán đi, chỉ còn lại có một đầu chim phượng hoàng bay cao. Lệ minh không thôi, huyết thần bị tiêu diệt, Tiết Trạch Vũ thần tâm nhận cắn trà, không chịu được toàn thân run lên, há miệng liền là một ngụm lớn máu tươi phun tới. Mới vừa một kích kia, Tiết Trạch Vũ đặt lên hết thảy, lúc này hư nhược muốn chết, thậm chí ngay cả đứng đều đứng không vững, trực tiếp té quỳ dưới đất, chỉ có thể dùng con mắt căm tức nhìn Lâm Giã. Một chiêu kia chính là cấm kỵ chi chiêu, chỉ có đại thánh cảnh giới mới năng động dùng, câu thông huyết thần, chấn sát đối diện. Nhưng mà Tiết Trạch Vũ không nghĩ tới Lâm Giã lại có thể triệu hồi ra chim phượng hoàng đến phản khắc chế huyết thần. Lúc này huyết thần vỡ nát, hắn nhận cắn trả, lại thêm hắn bản thân liền là cưỡng ép vận dụng cấm kỵ chi thuật, không có trực tiếp bảo thể mà chết, đã là rất không tệ. T. Quá mạnh, thần niệm thánh giả quả nhiên mạnh mẽ vô địch, thánh giả nhất kích, thế mà đều không phải là thần niệm thánh giả đối thủ. Nếu là ta có thể trở thành thần niệm thánh giả, thật là tốt biết bao. Thấy cảnh này, vây xem mọi người không khỏi bội phục nổi lên Lâm Giã đến. nhìn Lâm Giá trong đôi mắt tràn đầy hâm mộ. Tuy nói ai cũng biết thần niệm thánh giả mạnh mẽ, nhưng lúc này đây tận mắt thấy, vẫn như cũ đối bọn hắn tạo thành rung động thật lớn. Không có đánh phía trước, mỗi người bọn họ đều cho rằng Tiết Trạch Vũ có khả năng nhẹ nhóm hạ gục Lâm Giá. Không nghĩ tới, tại Lâm Giá động dùng thần niệm lực lượng về sau, lại là dễ dàng đánh bại Tiết Trạch Vũ vây xem mấy trăm người, bao quát những cái kia trọng tài. Không ai có thể nghĩ đến Tiết Trạch Vũ liền dễ dàng như vậy bại Lục Cục. Tại sao có thể như vậy? Thiếu chủ hắn nhưng là tài năng ngút trời, bất quá vô địch thánh giả cảnh giới, liền có thể triệu hoán huyết thần. Vì sao hắn sẽ bị thua cái kia hai cái huyết luyện môn trưởng lão? Một mặt ngốc trệ, đến bây giờ còn không thể tin được Tiết Trạch Vũ lạc bại sự thật. Vu gia mọi người lại là mừng như điên lên, trên mặt vẫn như cũ tràn đầy thần sắc không dám tin. Hô, trầm mặc sau một lát, Thiên Ưng môn trưởng lão chậm rãi đứng dậy, quan sát tỉ mỉ Lâm Giá liếc mắt, lúc này mới trầm giọng nói ra: lần này đánh cược, Vu gia chiến thắng làm đánh cược đại giới, huyết luyện môn phường thì toàn bộ giao cho Vu gia. Thoại âm rơi xuống, Vu gia bên trong người nhất thời mừng như điên. Ha ha ha, quá tốt rồi, chúng ta Vu gia thắng, ha ha ha. Chúng ta Vu gia không cần diệt vong trong lúc nhất thời. Vu gia mọi người hưng phấn vô cùng, bao quát hai nữ cùng với Vu Hồng Thủy chờ một đám trưởng bối đều hưng phấn lên, trên mặt treo đầy nụ cười. Chợt bọn hắn nhìn về phía Lâm Giá, trong lòng cảm kích vô cùng. Nếu là không có Lâm Giá, bọn hắn Vu gia có thể nói là nhất định diệt môn, không có khả năng đột ngột đã té quỳ dưới đất. Tiết Trạch Vũ lại là gầm thét lên tiếng: ta có thể là khu Đông Thành thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, ta làm sao có thể bại bởi một cái hạng người vô danh? Không, sẽ không, ta sẽ không thua. Thân thể run rẩy, Tiết Trạch Vũ đúng là dáng chống đỡ lấy đau đớn đứng lên, căm tức nhìn Lâm Giá, nghiến răng nghiến lợi. Nếu là ánh mắt có khả năng giết người, chỉ sợ Lâm Giá sớm bị Tiết Trạch Vũ xử lý. A, Lâm Giá cười lạnh, hờ hứng nhìn xem Tiết Trạch Vũ. Thua thì thua, chẳng lẽ ngươi liền thừa nhận điểm này dũng khí đều không có? Không có khả năng, ta có thể là vô địch thánh giả, ta làm sao lại thua một lần nữa? Tiết Trạch Vũ cắn chặt hàm răng căn, nắm chặt hai quả đấm. Ta tuyệt đối sẽ không thua ai. Tội nghiệp người, tất có chỗ đáng hận. Thấy thế, Lâm Giá phải duỗi tay ra, âm không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Tiết Trạch Vũ thân thể run lên, lại là một ngụm máu tươi bắn ra, cả người trực tiếp quỳ xuống trước Lâm Giá trước mặt. Lúc trước Tiết Trạch Vũ vốn là dáng chống đỡ lấy, lúc này hắn nghĩ lầm Lâm Giá ra tay với hắn, vừa điều động trong cơ thể thánh lực, chính là chạm đến kinh mạch, trực tiếp vỡ toang tê. Thấy cảnh này, mọi người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Không, tại sao có thể như vậy? Ta sẽ không thua, ta có thể là thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tiết Trạch Vũ trong lòng hoảng sợ, vẫn như cũ không thể tin được chính mình lạc bại sự thật, chỉ là nỉ non tái diễn trong miệng lời nói. Nhưng mà một đoạn này thoại lúc này ở trong miệng hắn nói ra lại như cùng một chuyện cười. Ai, tội nghiệp a. Lâm Giá ngáp một cái, lạnh nhạt nói ra: già 70-80 tuổi mới đột phá đến vô địch thánh giả, liền này còn dám tự phong thế hệ trẻ tuổi đời thứ nhất, thật chính là quá cuồng vọng, ếch ngồi đáy giếng. Ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu thiên tài chân chính là dạng gì. Những thiên tài kia bất quá 30-40 đã đột phá đến đại thánh cảnh giới, thậm chí thiên thánh cảnh giới, như thế nào như ngươi một dạng lạc bại về sau còn như thế ồn ào? Nói xong, Lâm Giá đối mấy cái trọng tài ôm quyền, trực tiếp hướng về dưới đài đi đến. Ông cái kia hai đạo ánh sáng màn căn bản không có cản lại Lâm Giá, trực tiếp xuyên qua về tới Vu gia trước mặt mọi người. Làm sao có thể thấy điểm này? Cái kia Thiên Ưng môn trưởng lão con ngươi đột nhiên co vào. Thiên Kiếm Thần Đế 58 chương 570 vị trí gia chủ. Thiên Ưng môn trưởng lão xem ngây người, kinh ngạc nhìn Lâm Giá. Hắn nhưng là đại thánh cảnh giới, chỗ bố trí trận pháp còn chưa tan đi đi. Bằng vào Lâm Giá lực lượng căn bản là không có cách phá vỡ, nhưng mà Lâm Giá lại giống người không việc gì một dạng, trực tiếp xuyên qua trận pháp, khiến cho hắn khiếp sợ. Đương nhiên, những người khác cũng không có phát giác được điểm này, chỉ là làm Lâm Giá biểu hiện thấy rung động. Trên lôi đài, Tiết Trạch Vũ tựa như giống như điên, té quỳ dưới đất, không ngừng nỉ non không thể nào thoại, cùng hưng phấn Vu Gia mọi người, có thể nói là tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Ở chỗ ra chúng người mừng như điên phía dưới, Lâm Giá tựa như một cách anh hùng bị nghênh tiếp đến Vu Gia. Thật vất vả trở lại Vu Gia, Lâm Giá còn chưa kịp đem hai quyển thần niệm công pháp trả lại, Vu Hồng Thủy chính là vung tay lên, muốn bày yến ba ngày. Nghe vậy, Lâm Giá sắc mặt biến hóa, vội vàng ngăn cản. Tam trưởng lão bày yến ba ngày coi như xong, hiện nay chúng ta vừa mới hạ gục Huyết Luyện Môn, nên thừa thắng truy kích, đem bọn hắn Huyết Luyện Môn phường thị đều thu nạp tới. Bằng không, lần này đánh cược đã có thể một điểm ý nghĩa cũng bị mất. Nghe vậy, Vu Hồng Thủy lại là lông mày nhíu chặt, trong mắt chuyển động. Vu Hồng Thủy quay đầu nhìn về phía mấy người khác, không khỏi thấp giọng hỏi: đại gia cảm thấy Lâm huyên để ý kiến như thế nào? Mộng Lâm ngươi đây ta. Vu Mộng Lâm thè lưới, cười nói: ta cảm thấy Lâm đại ca nói rất đúng. Hiện tại Huyết Luyện Môn vừa mới trải qua thất bại, nhất thời còn vô phương kịp phản ứng. Đúng là chúng ta thu nạp bọn hắn phường thị thời cơ tốt nhất, nếu có thể đem phường thị thu nạp qua tới, còn có thể suy yếu bọn hắn thực lực. Quả thật một công nhiều việc dạng này a. Hơi nhíu mày, Vu Hồng Thủy mấy người đối mặt lại là trầm tư. Mặc dù nói trước một đoạn thời gian trước Vu Gia là dựa vào Vu Mộng Lâm chống đỡ, có thể cũng không có nghĩa là Vu Hồng Thủy bọn họ đều là một đám đồ đần độn. Bọn hắn tự nhiên có thể nghĩ rõ ràng điểm này, nhưng bọn hắn nghĩ càng nhiều. Lúc này động thủ quả thật có thể thu nạp Huyết Luyện Môn phường thì càng có thể tăng lên Vu Gia thực lực, có thể cũng sẽ tăng lớn cùng Huyết Luyện Môn đấu tranh cùng ma sát. Nguyên bản bọn hắn Vu Gia thực lực yếu, chỉ muốn lần này đánh cược có thể thắng Vu Gia bất diệt liền tốt. Đến mức Huyết Luyện Môn đổ ước, bọn hắn căn bản là không có nghĩ đến cầm, bởi vì thực lực không đủ, cầm ngược lại sẽ triệt để chọc giận Huyết Luyện Môn. Một phần vạn Huyết Luyện Môn thẹn quá hóa giận, không nữa nguyện ý tuân thủ quy củ, trực tiếp dẫn người giết đi lên cái kia. Nên như thế nào? Huyết Luyện Môn bên trong có thể là có đại thánh cảnh giới cường giả, dùng bọn hắn Vu Gia thực lực trước mắt căn bản không phải đối thủ. Có thể hết lần này tới lần khác đưa ra đề nghị là Lâm Giã. Giờ này khắc này, bọn hắn không tốt phản bác Lâm Giã, vốn là muốn nhường Vu Mộng Lâm phản bác, không nghĩ tới Vu Mộng Lâm hoàn toàn tín nhiệm Lâm Giã. Trong lúc nhất thời, Vu Hồng Thủy mấy người không khỏi lo lắng. Kỳ thật Lâm Giã cũng biết Vu Hồng Thủy ý nghĩ của bọn hắn, có thể mục đích của hắn chính là muốn bốc lên toàn bộ thành Lạc Nhật hỗn loạn. Vu Gia cùng Huyết Luyện Môn bất loạn, sao có thể dẫn tới càng lớn náo động? Bởi vậy hắn nhất định phải để Vu Gia động. Hoàn mỹ nhất tình huống liền là một cách tác động đến nhiều cái, dẫn đến toàn bộ thành Lạc Nhật đều triệt để bạo động. Bởi như vậy bọn hắn Thánh Vũ Học Cung có thể chiếm tiện nghi. Nhưng lớn lắm phát giác được Vu Hồng Thủy mấy người trần chờ, Lâm Giã cũng không có thúc giục bọn hắn, mà là đem băng tâm niệm thần đoán thuật trả lại cho Vu Mộng Lâm. Thu hồi cái kia hai bản công pháp, Vu Mộng Lâm nháy nháy mắt, lại là nở nụ cười vô cùng sáng lạn. Khụ khụ thật lâu, Vu Hồng Thủy đột ngột đối Lâm Giã nói ra: không biết Lâm công tử có thể tại chúng ta Vu Gia đùa ở lại bao lâu? Nếu là Lâm Giã ở đây, bọn hắn tự nhiên không cần lo lắng Huyết Luyện Môn. Dùng Lâm Giã thực lực, đầy đủ để bọn hắn Vu Gia nghỉ ngơi lấy lại sức một quãng thời gian, có thể có được tăng lên. Chỉ cần vượt đi qua, bọn hắn liền không cần sợ hãi Huyết Luyện Môn. Nếu là Lâm Giã không thể dài đợi, cái kia coi như Phật Lâm Giã mặt mũi cũng chỉ có thể cự tuyệt. Lâm Giá tự nhiên có thể nhìn ra Vu Hồng Thủy mấy người ý nghĩ. Lúc này cười nói, ta nói ít còn có thể đợi 10 ngày nửa tháng. Các ngươi không cần lo lắng. Nếu là Huyết Luyện Môn làm thật dám động thủ, ta hội để bọn hắn có đến mà không có về tốt. Đã có Lâm công tử câu nói này tại, ta đây chỉ làm Vu Hồng Thủy cắn răng, đột nhiên phất tay. Lão Ngũ, Lão Thất, các ngươi hai cái dẫn người, đem Huyết Luyện Môn phường thị cho ta cầm về. Vâng, hai người ôm quyền, cấp tốc dẫn người rời đi. Chỉ một thoáng, Lục trưởng lão lại là sắc mặt bối rối lên, vội vàng nói, tam ca, tuyệt đối không thể á. Chúng ta hôm nay may mắn thắng trận này đánh cược, cũng không đại biểu chúng ta có cùng Huyết Luyện Môn khiêu chiến thực lực. A, Huyết Luyện Môn bên trong có thể là có đại thánh cường giả tồn tại, bọn hắn đánh tới thoại, chúng ta nên làm cái gì? Lục trưởng lão căm tức nhìn Lâm Giá, nghiến răng nghiến lợi. Phát giác được điểm này, Lâm Giá không khỏi lông mày cau lại. Lúc trước có thể nói là hắn dùng sức một mình cứu vớt toàn bộ Vu gia. Lâm Giá không rõ vì sao Lục trưởng lão như vậy oán hận hắn, chẳng lẽ cũng bởi vì mấy ngày trước một trận giao đấu. Lão Lục, ngươi không cần nói. Vu Hồng Thủy trầm giọng nói ra, chúng ta Vu gia nếu là lại yên tĩnh lại, cũng chỉ có một con đường chết khô, còn không bằng đụng một cái. Cho dù là thua, ít nhất chúng ta đã từng oanh oanh liệt liệt qua tam ca. Ngươi, ngươi sao có thể dạng này, quá hồ đồ rồi. Lục trưởng lão ai thán lên tiếng, hai tay che mặt. Vu Mộng Lâm không khỏi lông mày cau lại, lườm Lục trưởng lão liếc mắt. Lão Lục, ngươi nếu là mệt mỏi liền đi về trước đi. Vu Hồng Thủy chợt nhìn về phía Vu Mộng Lâm, thấp giọng nói ra, Mộng Lâm, kể từ hôm nay, ngươi chính là Vu gia gia chủ hộ, về sau Vu gia phải nhờ vào ngươi. Lâm công tử, nếu là có chuyện gì, ngài trực tiếp cùng Mộng Lâm nói liền có thể. A Tam Thúc, ngươi đây là nghe vậy? Vu Mộng Lâm không khỏi ngây ngẩn cả người, nghi ngờ nhìn Vu Hồng Thủy. Đừng nhìn nàng lúc trước chống lên toàn bộ gia đình, mà dù sao chỉ là đại tiểu thư, muốn làm gia chủ có thể nói là khó như lên trời. Nàng là nữ tử thân, sớm muộn phải lập gia đình, bởi vậy vị trí gia chủ rất khó hội rơi xuống trên người nữ tử. Vu Mộng Lâm cũng không có huyễn tưởng qua, không nghĩ tới Vu Hồng Thủy lại đột nhiên đem gia chủ trách nhiệm giao cho nàng. Không có gì, ta chỉ thì hơi mệt chút. Vu Hồng Thủy cười nói, Mộng Lâm, về sau Vu gia liền nhờ vào ngươi, có chuyện gì ngươi trực tiếp kêu chúng ta liền tốt. Vâng, Tam Thúc. Vu Mộng Lâm mím môi, lúc này đồng ý. Chỉ để lại Lục trưởng lão một người đờ đẫn đứng tại chỗ, khóe miệng không ngừng run rẩy, tựa như là bị lôi đình bổ trúng. Lâm Giá sờ lên mũi, đánh giá mấy người liếc mắt, cũng không nói thêm gì. Hắn mặc dù lựa chọn trợ giúp Vu gia, có thể vị trí gia chủ dù sao cũng là việc nhà, hắn cũng không dễ nói thêm cái gì. Huống chi là nhường cùng hắn quan hệ tốt nhất Vu Mộng Lâm làm gia chủ, hắn cao hứng còn không kịp. Lâm đại ca, về sau làm phiền ngươi nhiều chiếu cố một chút ta. Vu Mộng Lâm thè lưới, đối Lâm Giá khẽ vuốt cằm, cười nhẹ nhàng, ngươi yên tâm, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Vu gia xảy ra chuyện. Thiên Kiếm Thần Đế 58 chương 571 bất đắc dĩ. Vu Mộng Lâm hừ, quá hoang đường đột ngột. Lục trưởng lão tay áo hất lên, áp hung hăng trợn mắt nhìn Vu Mộng Lâm. Lâm Giá hai người liếc mắt, quay người rời đi. Lục thúc hắn, Vu Mộng Lâm lông mày cau lại, nghi ngờ nhìn về phía Vu Hồng Thủy. Ai? Vu Hồng Thủy than nhẹ một tiếng, thấp giọng nói ra, Mộng Lâm, ngày sau ngươi Lục thúc như là làm cái gì chuyện sai, có thể hay không xem ở mặt mũi của chúng ta bên trên, tha cho hắn một mạng. Tam thúc, lời này của ngươi là có ý gì? Vu Mộng Lâm trong lòng giật mình, hết sức không hiểu. Chuẩn xác mà nói, là trong nội tâm nàng không thể tin được Vu Hồng Thủy lời nói bên trong ý tứ. Lâm Giá thì là khẽ lắc đầu, hết sức rõ ràng Lục trưởng lão tuyệt đối cùng còn lại thế lực có dây dưa, bằng không sẽ không làm chuyện như vậy. Thôi. Thôi Vu Hồng Thủy quay người nhìn về phía Lâm Giã. Khổ cười ra tiếng. Lâm công tử. Thật có lỗi. Những ngươi chế xéo. Hôm nay tiệc ăn mừng. Sợ là cũng không thể cử hành. Ta đảo không có việc gì. Lâm Giã sờ lên mũi. Lạnh nhạt cười nói. Chỉ cần Vu gia không có việc gì liền tốt. Mặt khác không đề cập tới cũng được. Hy vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt mộng Lâm Vu Hồng Thủy đột ngột nói ra. Có ngươi chiếu cố nàng, ta liền rất yên tâm. Mộng Lâm đứa nhỏ này, từ nhỏ đã làm Vu gia vất vả, có thể nói là bỏ ra hết thảy. Bằng không dùng thiên phú của nàng, không về phần hiện tại mới thánh giả hậu kỳ y. Lông mày nhíu lại, Lâm Giã trong lòng đột ngột có sự cảm không lành. Tam thúc Vu Mộng Lâm thì là ngượng ngùng lên, đem đầu thấp xuống, len lén lườm Lâm Giã liếc mắt. Khù khù, Lâm Giã tằng hắng một cái. Vội vàng nói. Vu trưởng lão. Vu cô nương ưu tú như vậy. Ngày sau khẳng định có người hội nguyện ý chiếu cố nàng. Ta coi như xong đi. Thoại âm rơi xuống. Vu Mộng Lâm thần sắc trên mặt đột nhiên cứng ngắc. Kinh ngạc nhìn Lâm Giã. Vu Hồng Thủy thì là lông mày cau lại. Chăm chú nhìn chằm chằm Lâm Giã. Hết sức rõ ràng, Vu Hồng Thủy, Vu Mộng Lâm hai người đều không thể tin được Lâm Giã sẽ nói ra một câu nói như vậy. Lúc trước, Lâm Giã mấy lần giúp bọn hắn. Có thể là không cầu bất luận cái gì thù lao. Càng là vì bọn họ Vu gia bày mưu tính kế. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Giã tuyệt đối là đối Vu Mộng Lâm có ý tứ. Nếu không, Vu Hồng Thủy cũng không có khả năng nói ra cái kia lời nói tới. Nhưng mà, Lâm Giã hồi phục, lại là hung hăng đánh bọn hắn một bàn tay ấm ánh nước mắt. Dần dần tại Vu Mộng Lâm trong hốc mắt đảo quanh. Vu Mộng Lâm hết sức kinh ngạc. Nàng không rõ. Nếu là Lâm Giã đối nàng không có ý nghĩa, không có cảm giác, lại vì sao muốn như thế giúp nàng khổ khổ. Thật có lỗi. Ta còn có việc. Trước trở về một chuyến, mắt thấy Vu Mộng Lâm muốn khóc lên. Lâm Giã đau cả đầu. Vội vàng chạy trở về sân nhỏ. Thấy thế, Vu Mộng Lâm cũng nhìn không được nữa, liền khóc sống lên. Đáng giận Vu Hồng Thủy sầm mặt lại. Tức giận nói ra. Tiểu tử ngu ngốc này. Chẳng lẽ là đang chơi chúng ta Mộng Lâm, ngươi đừng thương tâm. Hừ. Nếu là hắn không cho ta một cái thuyết pháp, cho dù chúng ta Vu gia không muốn trợ giúp của hắn, cũng phải khiến cho hắn rời đi tam thúc đừng. Nhưng mà còn không đợi Vu Hồng Thủy quay người, Vu Mộng Lâm lại là kéo hắn lại ôm tay áo, nức nở nói ra. Ta nghĩ hắn nhất định có nỗi khổ tâm riêng của mình. Mà lại thân phận của hắn rất đặc thù. Nói đến đây, Vu Mộng Lâm không khỏi đắng chát nở nụ cười, trong lòng phiền muộn vô cùng. Đúng vậy a, nàng bất quá là tìm thường gia tộc một cái tiểu thư thôi. Làm sao có thể cùng Thánh Vũ Học Cung đệ tử so sánh, giữa hai cái này khoảng cách. Phảng phất giống như lạc trời. Thân phận của hắn, Vu Hồng Thủy lông mày cau lại. Quát lạnh lên tiếng. Hắn đến cùng là thân phận gì? Chẳng lẽ ngươi Vu gia đại tiểu thư thân phận còn không xứng với cho dù là nhất phẩm gia tộc. Chúng ta cũng có thể xứng với thân phận của hắn. Có thể xa so với nhất phẩm gia tộc mạnh đại. Vu Mộng Lâm khổ cười ra tiếng, thăm thắm thở dài. Cái gì? Vu Hồng Thủy cũng là bị Vu Mộng Lâm thoại kinh trụ, lông mày nhíu chặt, không ngừng hít khí lạnh. Nhất phẩm gia tộc, đã là Thiên Lan chân vực bên trong thế lực cường đại nhất. Nếu là liền nhất phẩm gia tộc cũng không sánh nổi. Xác thực làm người tuyệt vọng. Siêu việt nhất phẩm gia tộc tồn tại. Bất quá một tay số lượng nguyên lai. Thân phận của hắn cường đại như vậy, thở dài một tiếng. Vu Hồng Thủy cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể yên lặng vỗ một cách Vu Mộng Lâm bả vai. Tại thực lực này vi tôn thế giới. Cũng không là hai người yêu nhau liền có thể tại cùng một chỗ. Nếu là môn không đăng hộ không đối. Hoặc là hai người thiên phú khác biệt. Rất khó tại cùng một chỗ. Đương nhiên, Lâm Giã cũng không tại cái kia một hàng. Lâm Giã nếu là quả thật ra thích một người, dù cho người kia thiên phú lại kém, Lâm Giã cũng có thể mang nàng một đường quật khởi, chỉ là hết sức đáng tiếc. Vu Mộng Lâm cũng không là người kia. Sau một lát, Vu Hồng Thủy rời đi, không muốn nhìn lại Vu Mộng Lâm thút thít. Trong lúc nhất thời, chỉ còn lại có Vu Mộng Lâm một người thút thít. Thật lâu, Vu Mộng Lâm đình chỉ thút thít, tẩy đi khóe mắt nước mắt, vừa mới chuẩn bị đứng dậy, lại là giật nảy mình. Chẳng biết lúc nào, tại nàng bên cạnh đúng là xuất hiện một nữ tử. Nữ tử kia thân hình uyển chuyển, chỉ là dung mạo cũng không tính đẹp mắt, nhưng mà Vu Mộng Lâm nhìn lại nhưng lại một loại cảm giác quen thuộc. Đồng thời, nữ tử kia dáng người cùng dung mạo vô cùng không hài hòa. Ngươi là? Trong mắt chuyển động, Vu Mộng Lâm lên tiếng kinh hô. Ngươi là ngày đó học tỷ a? Nghe vậy, thiếu nữ kia không khỏi nháy nháy mắt, chợt lộ ra nụ cười sán lạn. Ngươi cũng là thật thông minh. Không có sai, ta chính là hắn sư tỷ, thật chính là ngươi. Vu Mộng Lâm lông mày cau lại, trong lòng tò mò không thôi, thấp giọng hỏi. Ngươi tìm đến Lâm đại ca, hắn liền tại nội viện. Chính ngươi đi thôi. Ta tìm hắn làm cái gì? Thẩm Thanh Vân bất đắc dĩ nói ra. Cái tên kia, ngoại trừ tu luyện cùng mưu sự, liền không hề làm gì. À, nháy nháy mắt, Vu Mộng Lâm quan sát tỉ mỉ Thẩm Thanh Vân liếc mắt, chợt nở nụ cười. Cười cười, nước mắt lần nữa chảy xuôi xuống tới. Ngươi đây là cười vẫn là khóc? Phát giác được Vu Mộng Lâm dị thường, Thẩm Thanh Vân khó được không có đùa nghịch tiểu tính tình, mà là đưa tay thay Vu Mộng Lâm tẩy đi nước mắt. Huyết luyện môn, một cái đầm màu đỏ như máu ao nước trước, hai cái trưởng lão cung kính đứng ở bên bờ. Lộc cộc đột ngột, một bóng người chậm rãi theo máu trong ao hiện hiện. Tóc dài, dính nhuộm đầy máu tươi, hai mắt che lấp tựa như một cái ma dược. Cái kia một bóng người, rõ ràng là huyết luyện môn môn chủ Tiết Thiên Ảnh, phế vật đường đường vô địch thánh giả, vậy mà bại bởi một cái thần niệm thánh giả. Hắn những năm này muốn tu luyện đến chó trên thân. Thanh âm khàn khàn vang lên. Cái kia hai cái trưởng lão sắc mặt biến hóa, không khỏi nuốt xuống nước miếng một cái, trong đôi mắt tràn đầy thần sắc sợ hãi. Hừ, hiện tại cái kia nghịch tử tình huống như thế nào? Thật lâu, cái kia một bóng người theo máu trong ao đi ra, toàn thân bị dòng máu bao bọc, mùi huyết tinh quanh quẩn tại chung quanh hắn. Hồi bẩm tôn chủ, thiếu chủ tình huống trước mắt rất kém cỏi, tựa hồ là hồn ném đi. Nói đến đây, cái kia hai cái trưởng lão run lẩy bẩy, hoảng sợ nhìn Tiết Thiên Ảnh. Không có bảo vệ tốt Tiết Trạch Vũ, nếu là Tiết Thiên Ảnh trách tội xuống, bọn hắn đều phải chết. Thiên Kiếm Thần Đế 58 chương 572 thanh âm thần bí Vu gia đại viện. Lâm Giã hai tay thả lỏng phía sau, nghe Thạc Nguy, Tiết Phong hai người hồi báo tin tức. Hắc hắc, đội trưởng, hiện tại Thiên Ưng Môn cũng đang thảo luận thân phận của ngươi. Mấy cái kia trưởng lão thậm chí còn nghĩ đến đem ngươi hấp thu đi vào. Hồi báo xong về sau, Tiết Phong đột ngột nói ra. Đội trưởng, nếu không ngươi gia nhập Thiên Ưng Môn, mượn nhờ Thiên Ưng Môn thân phận đi nhặt được một làm không cần. Nói như vậy quá tận lực. Lâm Giã lắc đầu cười nói, Thiên Ưng Môn bên trong dù sao có đại thánh cường giả, ta đi ngược lại không thoải mái chân tay được. Huyết luyện môn tình huống bây giờ như thế nào? Thạch Nguy vội vàng nói, lạc bại về sau huyết luyện môn cũng không có cái gì động tác lớn, tựa hồ cũng không đem Vu gia coi là chuyện đáng kể. Dạng này liền tốt. Lông mày nhíu lại, Lâm Giã khóe miệng hơi hơi câu lên. Chỉ cần huyết luyện môn không đem Vu gia coi là chuyện đáng kể, cái kia Vu gia chỗ có thể phát huy ra lực lượng cũng lại càng lớn. Hôm nay Vu gia đã dẫn người đi tiếp thu huyết luyện môn phường thị, các ngươi đi giúp lộ ra một chút. Nếu là Vu gia thực lực chưa đủ thoải, liền ra tay, tận lực không muốn bại lộ chính mình. Vâng, đại nhân. Đội trưởng, ngươi cứ yên tâm đi. Phân phó xong sự tình về sau, Thạch Nguy, Tiết Phong hai người lần nữa rời đi. Không thể không nói, Vu gia trước mắt thực lực quả nhiên là quá yếu, đến mức Lâm Dã mấy người hoàn toàn không thấy Vu Gia. Nói đến là đến, nói đi là đi, thậm chí còn đang thao túng Vu Gia. Như vậy tưởng tượng, Lâm Dã không khỏi sinh lòng áy náy, hướng về sân nhỏ chỗ sâu đi đến. Phụ, có lẽ ta lần này hội để Vu Gia lâm vào mối nguy, nhưng ta tuyệt sẽ không để cho các ngươi bị thương tổn. Hai mắt híp lại, Lâm Dã nắm chặt nắm đấm, vừa mới chuẩn bị quay người, một đạo mỏng manh tiếng thở dài lại là ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Người nào đột ngột nghe được cái kia tiếng thở dài, Lâm Dã trong lòng giật mình, vội vàng quay đầu ngắm nhìn bốn phía, lại là không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Lông mày cau lại, Lâm Dã không khỏi khẩn trương lên. Hắn nhưng là thần niệm thánh giả, tuyệt đối sẽ không có nghe nhầm, âm thầm người kia thực lực tuyệt đối không kém. Bích Lạc, ngươi có hay không cảm ứng được người kia trong mắt chuyển động? Lâm Dã vội vàng hỏi thăm Bích Lạc tin tức. Thoại âm rơi xuống, mênh mông lực lượng linh hồn khuyết tán. Không có người. Tị. Người kia tuyệt đối là cao thủ. Bích Lạc thanh âm cũng tràn đầy kiêng kỵ. Âm thầm người. Thực lực không thể so thiên thánh kém bao nhiêu, hoặc là nơi này có trận pháp bảo hộ lấy hắn Vu Gia bên trong. Tại sao có thể có loại cường giả cấp bậc này? Lông mày nhíu chặt, Lâm Dã lần nữa đánh giá một lát, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Chung quanh chỉ có một tòa tử đường, một cái sân, có chút yên tĩnh, cũng không có bóng người. Này khiến Lâm Dã rất ngạc nhiên vô cùng. Chẳng lẽ thật chính là hắn nghe lầm? Lại quan sát tỉ mỉ chỉ chốc lát, vẫn như cũ không có bất kỳ phát hiện nào. Lâm Dã chỉ có thể chậm rãi rời đi. Lần này rời đi cũng không có chuyện gì khác phát sinh. Lâm Dã nhưng trong lòng có một cái ngạnh. Rời đi về sau, cấp tốc đi ngoại viện tìm Vu Mộng Lâm. Chờ đến Lâm Dã tìm tới Vu Mộng Lâm thời điểm, tâm tình của nàng đã ổn định. Duy chỉ có nàng bên cạnh Tại Mộng Vũ hừ lạnh một tiếng, quay người rời đi. Đối với cái này, Lâm Dã chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Lâm công tử, ngài không phải nghỉ ngơi đi? Có việc sao? Vu Mộng Lâm tò mò nhìn về phía Lâm Dã. Vì cùng Lâm Dã kéo ra khoảng cách, càng đem xưng hô đều từ bỏ. Lâm Dã hơi sững sờ, chợt hỏi, ta có thể hay không hỏi một chút, sân nhỏ chỗ sâu có cái từ đường, có cái sân nhỏ, tựa hồ không ai ở lại. Nơi đó trước kia là địa phương nào há? Nơi đó bố trí có trận pháp, chúng ta Vu Gia người cũng không cách nào bước vào. Không biết bên trong là cái gì? Vu Mộng Lâm nháy nháy mắt, thấp giọng nói ra. Tựa hồ cái kia trận pháp tồn tại mấy trăm năm sao? Không ai có thể phá vỡ. Chúng ta Vu Gia người cũng rất ít đến đó. Thỉnh thoảng đi từ đường bái tế một thoáng. Theo thời gian trôi qua, mà lại nơi đó quá mức âm u, lại tại bên ngoài xây một cái từ đường. Nói cách khác, các ngươi cũng chưa từng tiến vào nơi đó. Lâm Dã lông mày cau lại, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra ở trong đó tuyệt đối có vấn đề. Thế nào? Vu Mộng Lâm nghi hoặc lên tiếng, chẳng lẽ nơi đó xuất hiện chuyện gì không sai? Lâm Dã trầm giọng nói ra, ở trong đó tựa hồ có đồ vật tồn tại. Trong khoảng thời gian này, tận lực không nên tới gần. Chẳng lẽ là tổ tông hiển linh? Nghe vậy, Vu Mộng Lâm lại là lộ ra vẻ kinh ngạc, trong đôi mắt ẩn chứa một chút chờ mong. Mấy trăm năm trước, Vu Gia thế lực cũng không yếu, thậm chí liền Thiên Ưng Môn đều muốn cúi đầu xưng thần. Làm sao một đại gia chủ đột nhiên mất tích, cũng mang đi rất nhiều võ kỹ, công pháp bí tịch, này mới đưa đến Vu Gia rớt xuống ngàn trượng. Tổ tông hiển linh? Lâm Dã khóe miệng không khỏi co quắp một thoáng, tức giận nói, đều đã chết đi người, làm sao lại hiển linh? Theo ta thấy, hẳn là có người giả thần giả dụ các ngươi. Vu Gia lão tổ nếu là còn sống, không có khả năng trơ mắt nhìn xem các ngươi Vu Gia xuống dốc đến loại trình độ này. Điều này cũng đúng. Nghe vậy, Vu Mộng Lâm thở dài một tiếng, cười khổ không thôi, lại là không có chờ mong. Nói cũng đúng, nếu là bọn họ Vu Gia lão tổ còn ở đó, tuyệt đối sẽ không nhìn xem Vu Gia dạng này xuống dốc. hôm nay, bao quát mấy ngày trước đây Thi Ma Tông người tới, nếu không phải Lâm Giã ra tay, bọn hắn Vu gia suýt nữa diệt vong Lâm công tử. Ta cái này phái người đi phong tỏa. Khẽ vuốt cằm, Vu Mộng Lâm vẫn là lựa chọn tin tưởng Lâm Giã. Phong tỏa thì không cần. Lâm Giã thở dài nói ra. Đừng để đại gia đi qua liền tốt. Mấy ngày nữa, ta lại đi xem một chút, không biết vì sao. Lâm Giã luôn cảm giác cái kia từ đường, cái kia sân nhỏ bên trong, ẩn chứa một bí mật lớn. Bởi vậy, hắn quyết định chờ đến nhà ổn định lại về sau, nhất định phải đi tìm tòi hư thực. Ha ha ha ha ha ha, đột ngột, lớn tiếng cười vang lên. Lâm Giã mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngũ trưởng lão mang theo mấy tên hộ vệ cười lớn chạy đến. Lâm công tử, ngài nói thật sự là quá đúng, mấy bước đi đến Lâm Giã trước mặt. Ngũ trưởng lão tán thưởng lên tiếng. Những huyết luyện môn đó đệ tử, quả nhiên không nghĩ tới. Cơ hồ không có bất kỳ cái gì trở ngại. Chúng ta liền đem phường thị cho cầm xuống dưới hiện tại. Cái kia phường thị đã bị chúng ta thu nạp. Liền liền thiên ưng môn bọn hắn đều thừa nhận. Cứ như vậy, huyết luyện môn lại muốn đồng thủ cướp về cũng không có biện pháp hô. Có huyết luyện môn phường thì những cái kia tài nguyên đầy đủ chúng ta Vu gia dùng một chút thời gian. Vu Mộng Lâm nắm chặt hai quả đấm. Các nàng Vu gia tài nguyên cực độ khan hiếm. Huyết luyện môn phường thì đối bọn hắn tới nói không khác đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Mặc dù huyết luyện môn không cách nào lại đoạt lại đi, nhưng bọn hắn vì ức chế chúng ta phát triển, tất nhiên sẽ phái người phá hư phường thị sờ lên mũi. Lâm Giã lạnh nhạt nói ra. Tại phường thị phái thêm một số người, cực kỳ đề phòng, không thể để cho huyết luyện môn người đạt được hắc hắc. Chúng ta đã bố trí rất nhiều nhân thủ. Ngũ trưởng lão nhích miệng cười một tiếng. Còn chưa đủ, Lâm Giã trầm giọng nói ra. Huyết luyện môn tất nhiên sẽ lựa chọn đồng thủ. Vu cô nương, chúng ta cùng đi. Chỉ có cho bọn hắn đối diện nhất kích, mới có thể đứng ổn gót chân. Thiên kiếm thần đế 58 chương 573 thượng đạo thất trưởng lão, chúng ta cùng đi. Vu Mộng Lâm hơi một kinh ngạc, nỉ non lên tiếng. Chúng ta đều muốn đi, có thể bởi như vậy Vu gia phòng thủ đã có thể quá yếu. Lâm Giã lắc đầu nói ra. Vu gia dù sao là của các ngươi đại bản doanh, chúng ta lại thắng được đổ chiến, huyết luyện môn tuyệt đối không dám tùy tiện ra tay. Bởi vậy, nơi này lực lượng phòng thủ không cần quá mạnh. Những người khác toàn bộ đi phường thị. Nếu là huyết luyện môn dám đồng thủ, liền hung hăng đả kích bọn hắn. Nói đến đây, Lâm Giã hai mắt híp lại, trong đôi mắt lập lòe hàn quang. Huyết luyện môn một khi bị thương nặng, tiếp đó khẳng định hội liều mạng phản kháng. Lại thêm còn lại thế lực, nhất định không nguyện ý thấy hoàng hôn Tây Sơn Vu gia lần nữa quật khởi. Bọn hắn chỉ cần liên hợp lại, cái kia toàn bộ khu Đông Thành tất nhiên sẽ loạn dâng lên. Đến lúc đó thành Lạc Nhật cũng rất khó bảo trì ổn định. Được A Vu Mộng Lâm quan sát tỉ mỉ, Lâm Giã liếc mắt, trung quy là đáp ứng xuống. Trầm giọng nói ra. Ngũ thúc, ngươi đi hô người, chúng ta cùng nhau đi phường thị. Đến mức trong nhà, liền giao cho tam thúc cùng lục thúc. Lục trưởng lão luôn luôn đối Lâm Giã không vừa mắt, lại thêm cùng Vu Mộng Lâm quan hệ cũng không được khá lắm, Vu Mộng Lâm đương nhiên sẽ không mang lên hắn. Tốt, Ngũ trưởng lão sớm liền được tin tức, đối Vu Mộng Lâm thoại cũng không có gì nhỉ. Lúc này hô người đi. Lâm Giã, Vu Mộng Lâm hai người chậm rãi hướng đi cổng. Trên đường đi, Vu Mộng Lâm mấy lần há miệng, mong muốn nói cái gì, có thể lại nuốt xuống. Không bao lâu, một nhóm hơn 10 người tại Ngũ trưởng lão dẫn đầu hạ chạy đến. Lần này, Vu gia cũng là liều mạng. Ngũ trưởng lão mang tới người, thực lực đều là thánh giả trung kỳ cảnh giới, đã là Vu gia lực lượng trung kiên. Lâm Giã lại là lông mày cau lại. Vu gia cuối cùng quá yếu. Huyết luyện môn bên trong, thánh giả hậu kỳ đệ tử đều có thật nhiều. Bằng vào Vu gia, mong muốn chống lại huyết luyện môn, thật sự là quá khó khăn. Còn tốt, huyết luyện môn phần lớn người tu luyện đều là tương đối tà khí công pháp. Đến lúc đó hắn đem lĩnh vực vừa mở, có thể áp chế huyết luyện môn đệ tử thực lực. Như vậy vừa đến, ngược lại cũng không phải là không có sức đánh một trận. Xuất phát quát nhẹ âm thanh bên trong, một nhóm hơn 10 người trùng trùng điệp điệp hướng về huyết luyện môn phường thị xuất phát. Thẳng đường đi tới, vây xem mọi người không khỏi kinh ngạc lên, chỉ trỏ. Đợi đến bọn hắn thấy Lâm Giã về sau, đều là lộ ra vẻ kính nể tới. T. Vu gia đây là muốn lần nữa quật khởi a, không nghĩ tới hắn lại có thể là thần niệm thánh giả, thật sự là quá mạnh. Tiết Trạch Vũ ở trước mặt hắn bại quá đáng thương, nghe nói Tiết Trạch Vũ đã thần kinh suy loạn điên mất rồi. Phụ, Vu gia người thật sự là hảo vận, đều nhanh xuống dốc, thế mà tìm tới dạng này một cách như ý. Lang quân liền nói đi, vẫn là sinh cái nữ nhi tốt. Vây xem mọi người không được thở dài, trong lời nói càng phát xem trọng Vu gia. Bất quá một khắc đồng hồ công phu, mọi người liền chạy tới huyết luyện môn phường thị. Lúc này, mấy chục cái Vu gia hộ vệ cầm trong tay vũ khí, thủ hộ tại phường thị chung quanh. Đại tiểu thư, ngũ trưởng lão thấy Vu Mộng Lâm mọi người đến, những hộ vệ kia liền vội vàng hành lễ, chợt lại đối Lâm Giá hành lễ. Thất trưởng lão ở đâu? Vu Mộng Lâm liền vội vàng hỏi. Thất trưởng lão đang ở trong phường thị tính toán tài nguyên, mấy tên hộ vệ trả lời lên tiếng. Lâm Giá lại là ngắm nhìn bốn phía, cẩn thận quan sát. Rất nhanh, mấy chục đạo thân ảnh ánh vào Lâm Giá trong tầm mắt. Những người kia ánh mắt che lấp tránh trong đám người, đang quan sát Lâm Giá mọi người. Có ý tứ, xem ra huyết luyện môn đã sắp không nhìn được nữa. Hai mắt híp lại, Lâm Giá cũng không có đồng thủ, cũng không có lựa chọn đánh rắn đồng cỏ, mà là mang theo Vu Mộng Lâm mấy người hướng về trong phường thị tiến đến. Mới vừa tới đến trong phường thị quản lý chỗ, thất trưởng lão liền tiến lên đón, mặt lộ vẻ vui mừng. Mộng Lâm, ngũ ca, kinh hỉ lớn a. Thất trưởng lão hưng phấn nói. Huyết luyện môn trong phường thị có thánh giai đan dược 2500 miếng, thánh giai công pháp 62 bản, trong đó thần niệm công pháp 11 bản bao quát vạn văn thánh khí, thiên văn thánh khí 120 hiện. Trong tiếng nói tràn đầy không ức chế được hưng phấn. Thật nghe vậy, Vu Mộng Lâm tại Hồng Rồng hai người cũng là hưng phấn lên. Hiện tại Vu gia, đừng nói thánh giai công pháp, thánh giai đan dược, liền liền thánh khí đều có chút thư thớt. Duy nhất một lần đạt được nhiều như vậy tài nguyên, tự nhiên sẽ hưng phấn vô cùng. Khóe miệng co giật một thoáng, Lâm Giá ho nhẹ lên tiếng. Cẩn thận tai vách mạch rừng, có lời chúng ta đến bên trong nói. Đúng đúng đúng, nghe được Lâm Giá, Vu Mộng Lâm ba người đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đón Lâm Giá tiến nhập trong phòng. Lúc này trong phòng có rất nhiều thánh thạch, còn có số bản bí tịch công pháp. Lâm công tử, lúc trước ngài không phải cần thần niệm công pháp sao? Đây đều là chúng ta theo huyết luyện môn trong phường thì tìm tới, còn mời ngài nhận lấy. Vừa mới vào trong phòng, thất trưởng lão liền đem cái kia 11 bản thần niệm công pháp đưa cho Lâm Giá. Cái này khiến Lâm Giá có chút kinh ngạc, không nghĩ tới thất trưởng lão vậy mà như thế thượng đạo. Lâm Giá không có cự tuyệt, trực tiếp nhận thần niệm công pháp, cười nói, làm phiền thất trưởng lão. Đại gia yên tâm, có ta ở đây nơi này, huyết luyện môn mong muốn thu hồi lại cái này phường thì tuyệt đối không thể có thể. Vậy liền phiền phức Lâm công tử. Thất trưởng lão cười chỉ hướng đống kia thánh thạch, thấp giọng nói ra, chúng ta hết thảy thu được 50 vạn thánh thạch. Lâm công tử, này 30 vạn thánh thạch liền cho ngài. 30 vạn thánh thạch nghe vậy, Lâm Giá không khỏi lông mày nhíu lại. 30 vạn thánh thạch cũng không phải một con số nhỏ, dù cho dùng tích phân có lời, cũng phải 3.000 điểm tích lũy. Đối Vu gia tới nói, càng là hết sức quan trọng. Trước mắt thất trưởng lão vậy mà nguyện ý giao ra nhiều như vậy thánh thạch, quả thực nhường Lâm Giá kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc về kinh ngạc, Lâm Giá lại không thể nhận lấy thánh thạch. Thánh thạch cũng không cần, Lâm Giá chối từ nói ra. Trước mắt Vu gia đang đứng ở bấp bênh thời khắc. Này chút thánh thạch, tốt nhất là đổi thành các loại tài nguyên, cấp cho xuống, tăng lên đại gia thực lực. Bằng không, huyết luyện môn có thể sẽ không dễ dàng bị các ngươi hạ gục. Lâm công tử ngài thế mà không muốn này thánh thạch Lâm đại ca. Nghe vậy, Vu Mộng Lâm tại Hồng Rồng ba người nhất thời kinh ngạc lên. Nhất là thất trưởng lão. Lúc trước xuất ra này 30 vạn thánh thạch thời điểm, hắn có thể nói là tâm đều vỡ nhanh. Có thể làm lôi kéo Lâm Giã, hắn chỉ có thể như vậy lựa chọn. Không nghĩ tới, Lâm Giã lại là cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Ha ha, có này chút thần niệm công pháp như vậy đủ rồi. Lâm Giã hơi cười ra tiếng, thánh thạch cái gì, đối ta mà nói cũng không trọng yếu. Lâm công tử đại ăn đại đức. Chúng ta Vu gia suốt đời khó quên tại Hồng Rồng đột ngột lên tiếng. Nếu là chúng ta Vu gia có thể chống nổi lần này kiếp nạn. Ngày sau Lâm công tử lại đến Vu gia. Nhất định là ngồi lên khách quý không cần khách khí. Lâm Giã phất tay nói ra. Huyết luyện môn tại trong phường thì. Nên còn cất giấu có mặt khác tài nguyên. Các ngươi đều tra xét hay chưa còn không có. Thất trưởng lão lắc đầu nói ra. Thời gian khẩn cấp. Chúng ta chỉ tới kịp đem những tư nguyên này chỉnh lý. Có nhiều chỗ còn chưa có đi xem. Tranh thủ thời gian phái người đi. Mặt khác. Thái độ cường ngạnh một chút. Một số bí mật nơi trốn phong tỏa. Nghiêm cấm những người khác xuất nhập bằng không. Huyết luyện môn đám người kia. Rất có thể sẽ đem đồ vật vụng trộm lấy đi.